Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đan Lâu Mới ở Hắc Lô Trấn. Thì báo cáo anh em là thời gian gần đây thì mình không thể đọc được với cái cường độ nó nhiều như trước, nhưng mà số phút thì có thể nó sẽ co lại còn 30 đến 35 phút, 40 phút, nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc tăng số phần lên. Mỗi ngày mình sẽ đọc từ 2 đến 3 phần, đấy là cố gắng hết mức có thể. Nếu mà hôm nào nó bận quá không được thì các anh em thông cảm, tại vì trong giai đoạn gần Tết mà nhà mình lại dỡ mấy cái gian phòng trọ cũ ra để chuẩn bị xây nhà cho ông bà, rồi san nền các kiểu, đâm ra là nó toàn những cái việc không tên không à. Nó bận quá đâm ra là mình có bị chậm trễ thì anh em thông cảm, hay chân cẳng mình đi lại nó cả nhắc, bây giờ làm cái gì nó cũng chậm. Thôi thì chúng ta hãy tổng hợp một chút phần trước. Đấy là khi mà Diệp Mặc độ kiếp thành công thì ba người bọn họ quay về Hắc Lô Trấn. Còn chưa kịp làm gì thì đã xuất hiện mấy người của thương hội phong gì đó, mình cũng quên mất rồi. Tuy nhiên thì bây giờ Duẫn Ưng thì cũng đã thăng cấp kim tiên, Diệp Mặc cũng vậy, cho nên họ không sợ. Trong Hắc Lô Trấn thì kim tiên chính là cao cao tại thượng. Lúc này những tu sĩ nhìn về phía Duẫn Ưng trong mắt cũng có chút kính sợ rồi. Duẫn Ưng sau khi thăng cấp kim tiên thì đây là lần đầu tiên ra tay, đã dễ dàng giết chết 6 tên tu sĩ, từng giống như gã là tu sĩ hư tiên. Ngay cả bản thân gã cũng vui mừng hớn hở. Chỉ có điều không đợi gã thu lại nhẫn chữ vật của 6 tên hư tiên trên mặt đất, lại có 10 đường độn quang chạy tới. Duẫn Ưng biết một tên cầm đầu trong đó cũng là tu vi kim tiên trung kỳ, chính là hội chủ của thương hội Phong Thị, Thương Bách Hà. Duẫn Ưng biết mặc dù gã thăng cấp kim tiên rồi nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của thương hội Phong Thị. Gã lập tức lui về đứng bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng đã chú ý tới, tu sĩ đến mặc dù là đông nhưng chỉ có 2 kim tiên. Một người trong số đó là kim tiên trung kỳ, còn một tên là kim tiên sơ kỳ. Tên đứng giữa mắt híp kia chính là Thương Bách Hà, hội chủ của thương hội Phong Thị, tu vi là kim tiên trung kỳ. Doãn Ưng sau khi lùi về bên cạnh Diệp Mặc liền nhỏ giọng nói với hắn. Diệp Mặc gật đầu cũng không thèm để ý chút nào. Khi hắn ở hư tiên trung kỳ đã có thể giết được kim tiên trung kỳ, bây giờ hắn đã là kim tiên sơ kỳ rồi thì làm gì để ý một tu sĩ kim tiên trung kỳ bình thường như Thương Bách Hà nữa. Có trách lại bá đạo như vậy, hóa ra là thăng cấp kim tiên rồi. 2 tên kim tiên thực lực cũng mạnh phết nhỉ, dám giết người của thương hội Phong Thị như cỏ rác vậy sao? Thương Bách Hà liếc nhìn mấy thi thể trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc lạnh giọng nói. Hội chủ, để tôi giết hắn. Một tên kim tiên sơ kỳ đứng bên cạnh Thương Bách Hà, trong mắt có chút hung quang nói. Không cần, lâu lắm tôi không động tay, phòng chừng có rất nhiều người đã quên mất Thương Bách Hà tôi. Hôm nay tôi phải để cho bọn họ nhớ ra, Hắc Lô Trấn vẫn còn một người tên là Thương Bách Hà. Tên tu sĩ mắt nhỏ vừa khua tay chặn lại vừa lạnh nhạt nói. Nói xong liền tiến một bước về phía trước, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào 2 người Diệp Mặc và Duẫn Ưng. Hai người các anh, ai muốn tìm cái chết trước? Không đợi Diệp Mặc và Duẫn Ưng đáp lại, y lại liếc nhìn Đồng Xu và Giang Cận, lạnh nhạt nói. Hai cô gái kia mặc dù xấu một chút, nhưng để cho anh em thương hội Phong Thị chúng ta vui vẻ một chút cũng được. Duẫn Ưng nghe thấy Thương Bách Hà nói vậy, lập tức lửa giận bốc lên, liền muốn xông ra mà đánh trước. Diệp Mặc liền khua tay. Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi lên. Diệp Mặc biết rõ Duẫn Ưng chắc chắn không phải đối thủ của Thương Bách Hà. Đợi lát nữa sau khi đánh thua rồi bản thân mình muốn lên thì không bằng bây giờ lên luôn cho tiện. Lúc này bên ngoài Hắc Lô Trấn cũng có rất nhiều tu sĩ vây quanh. Mặc dù Hắc Lô Trấn có hộ vệ nhưng chuyện của thương hội Phong Thị thì làm gì có hộ vệ nào dám đứng ra. Huống chi hai bên đều là tu sĩ kim tiên, hộ vệ bình thường đến cũng chỉ tự tìm chết mà thôi. Anh bạn trẻ, thăng cấp kim tiên cũng được lắm. Cũng đúng thôi, nhưng Hắc Lô Trấn chúng ta cộng lại cũng chỉ có vài tên kim tiền rác rưởi. Thương Bách Hà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc cười khẩy châm chọc nói, dường như y lúc nào cũng có thể giết được Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra 2 chữ thường nghe nói ở trên trái đất, đây chẳng phải là giả tạo hay sao? Hắn lười cũng chẳng thèm nói nhảm, tử đao đã được phóng ra, tiên nguông điên cuồng cuồn cuộn, huyễn vân sát vực đao. Vẻ mặt của Thương Bách Hà không coi Diệp Mặc ra gì, nhưng trong lòng sớm đã đề phòng Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể giết chết kim tiên sơ kỳ, vậy thì tuyệt đối không thể khinh thường. Y làm ra vẻ thoải mái bình thường đều là để cho người chung quanh nhìn. Thương hội Phong Thị của y thiếu đi một tu sĩ kim tiên, chân y nhất định phải lập uy. Chỉ có máu của tu sĩ kim tiên mới có thể để người khác khiếp sợ. Chỉ có bộ dáng thoải mái giết chết kim tiên sơ kỳ của y mới có thể khiến tu sĩ chung quanh càng thêm chấn động. Y không cho rằng Diệp Mặc vừa thăng cấp kim tiên, Lúc trước khi mà Diệp Mặc giết chết một tu sĩ kim tiên của thương hội Phong Thị, thì đoán rằng Diệp Mặc chắc hẳn đã là kim tiên rồi, chỉ có đầu che giấu ở mức hư tiên mà thôi. Bây giờ y nhìn thấy Diệp Mặc có tu vi kim tiên thì trong lòng lập tức hiểu ra, phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Cho dù tư chất nghịch thiên đi nữa, cho dù là người đứng đầu của 33 thiên vực, thì cũng tuyệt đối không thể trong vòng 3 năm thăng cấp từ hư tiên trung kỳ lên kim tiên được. Cho nên trong nháy mắt Diệp Mặc phóng ra tử đao, trên đỉnh đầu y liền xuất hiện một tấm phù đồ cực lớn. Phù đồ này đã được chuẩn bị kỹ rồi, chính là đợi Diệp Mặc ra tay. Đồng thời một pháp bảo tiên khí liệt kim hoàn cũng được y phóng ra. Phù đồ cực lớn vừa được phóng ra lập tức hình thành vô số phù văn. Những phù văn này từng tốt bảo vệ Thương Bách Hà, đồng thời từng miếng phù văn cổ quái phát ra âm thanh như vũi, vo ve bay về phía Diệp Mặc. Còn liệt kim hoàn trong tay y thì có thể không chút kiêng kỵ tấn công trực diện luôn. Thương Bách Hà lấy ra một phù đồ cao cấp, hơn nữa phù đồ này không đơn giản có tác dụng bảo vệ, mà nó còn có công hiệu tấn công thần hồn đối thủ. Thực ra đây là một miếng phù lục thượng đẳng, công hiệu chỉ dùng được 3 lần. Thương Bách Hà đã dùng 2 lần, đây là lần cuối. Vì để lập uy cho mình ở Hắc Lô Trấn, y mới lấy ra dùng. Diệp Mặc cảm nhận được từng trận chấn động trong thức hải thì lập tức biết công hiệu của tấm phù lục này của đối phương. Hắn cũng không nghĩ ngợi phóng ra hơi chục đường thần thức đao. Diệp Mặc thăng cấp lên tu vi kim tiên, thần thức lần nữa được tăng trưởng. Thần thức đao vực lại càng hoàn thiện hơn, uy lực đồng thời gia tăng rất lớn. Hơn chục đường thần thức đao này đồng thời phóng ra. Thương Bách Hà lập tức cảm nhận hiệu quả tấn công của phù đồ bị giảm xuống, hơn nữa sẽ phải dãy giụa trong sự khống chế của hắn. Thương Bách Hà trong lòng kinh hãi, Diệp Mặc lúc trước giết chết một kim tiên thì hắn liền biết đây không phải kẻ tầm thường đơn giản, nhưng cũng không ngờ đối phương lại có công pháp tấn công thần thức. Nếu như để đối phương phá hỏng phù đồ của mình, vậy tiếp theo nói không chừng sẽ rơi vào trạng thái vướng mắc, ngay cả chuyện y rơi xuống hạ phong cũng không phải là không thể. Thương Bách Hà dưới cơn nóng vội lại càng toàn lực thúc giục liệt kim hoàn trong tay, muốn thừa dịp Diệp Mặc thi triển công pháp thần thức không thể chú ý đến y thì cứ đánh trọng thương Diệp Mặc rồi tính tiếp. Bình thường khi mà tu sĩ thi triển công pháp thần thức thì đối với sự khống chế pháp bảo sẽ bị sụt giảm, thần thức của tu sĩ là có hạn, tuyệt đối không thể nào toàn lực thi triển công pháp thần thức mà vẫn có thể toàn lực sử dụng pháp bảo để tấn công. Đáng tiếc Diệp Mặc là một người đặc biệt, thần thức của hắn sớm vượt xa khỏi mức kim tiên hậu kỳ, thậm chí gần chạm tới phạm vi thần thức của huyền tiên. Tử đao phóng ra, sớm đã ma hợp thân thiết cùng với hắn, làm gì còn xung đột với thần thức đao. Có thể nói phù đồ của Thương Bách Hà đối với bất kỳ người nào cũng đều có hiệu quả, nhưng đối với Diệp Mặc thì kém rất xa. Không ổn rồi. Thương Bách Hà cảm nhận tiên nguyên của thần thức mình sau khi rót vào liệt kim hoàn, tốc độ của liệt kim hoàn chẳng những không tăng nhanh, ngược lại càng trở nên chậm chạp. Y liền biết đối phương mặc dù là kim tiên sơ kỳ nhưng tu vi đã vượt qua y rất xa. Điều này căn bản chính là do vực, do pháp bảo hình thành nên. Thủ đoạn này nghe nói chỉ có đại tiên mới có thể dễ dàng thi triển, còn Diệp Mặc chỉ là một kim tiên cũng có thể thi triển ra được. Đối nghịch với loại người này, thương hội phong thị của y quả thực đúng là tự tìm cái chết. Sau khi hiểu ra điều này, Thương Bách Hà lập tức cảm thấy toàn thân ấn lạnh, y không thèm để ý giả bộ nữa vội nói, anh bạn, khoan đã, thương hội phong thị của tôi muốn. Thế nhưng nếu Diệp Mặc đã động sát cơ, cho dù thương hội phong thị có muốn thế nào, thì cũng không thể chặn lại huyễn vân sát vực đao của hắn được. Tiên nguyên quán càng rót vào tử đao, đao vực càng tăng lên ác liệt. Tử đao chém phù vân chi chít mà mịt kia, huyết quang cũng lóe lên, những phù văn đó, mất sự chỉ huy của Thương Bách Hà sớm đã biến mất giữa không trung. Một nguyên thần kinh hoàng nhanh chóng vọt ra, còn chưa chạy được bao xa đã bị vô ảnh nuốt gọn. Từ lần trước sau khi cắn nuốt nguyên thần của tu sĩ Kim Tiên, Diệp Mặc cảm thấy tu vi của vô ảnh đã tiến một bước dài. Đáng tiếc là Thương Bách Hà cũng chưa đáng để hắn xuất ra vô ảnh đánh lén. Chỉ có thể để cho vô ảnh cắn nuốt nguyên thần của y để thăng cấp thôi. Ụp, thi thể của Thương Bách Hà ngã rúi xuống đất phát ra âm thanh khô khốc. Âm thanh đó khiến những tù sĩ chung quanh lập tức yên tĩnh như đã chết. Không ai ngờ rằng Thương Bách Hà đánh nhau với Diệp Mặc kết quả lại như vậy. Thương Bách Hà lúc trước khí thế 10 phần, nhưng cuối cùng là đến một hiệp cũng không trụ nổi, đã bị Diệp Mặc giết chết. Cái này khác biệt cũng quá lớn rồi. Chẳng lẽ Diệp Đan Sư trước mặt này còn là một vị huyền tiên hay sao? Trên thực tế đã có người nghi ngờ Diệp Mặc là một huyền tiên rồi, kim tiên sơ kỳ của hắn chỉ là giả bộ mà thôi. Người phản ứng đầu tiên chính là tên kim tiên lúc trước ở bên cạnh Thương Bách Hà. Lúc này y không còn sự hung dữ muốn giết Diệp Mặc và Duẫn Ưng như lúc trước, trong mắt y toàn là sự kinh hoàng và không tin. Thương Bách Hà là một cao thủ hiếm có của Hắc Lô Trấn, bây giờ không ngờ là không đến một hiệp bị người ta giết chết, y làm sao tin được. Nhưng y cũng nhanh chóng hiểu ra đây là sự thật. Hội chủ của thương hội phong thị quả nhiên đã bị tên tu sĩ trẻ tuổi trước mắt một đao giết chết. Sau khi hiểu ra, tên này lập tức đánh ra một quả độn phù. Y biết nếu mình không chạy thì cũng không chạy được nữa. Nhưng Diệp Mặc làm sao đơn giản để y chạy thoát. Trong nháy mắt tử đao liên tiếp phóng ra, Viễn Vân sát vực đao lại liền phủ trùm tới. Tên kim tiên sơ kỳ này biết mình ở lại chỉ có con đường chết, một lòng khởi động độn phù. Đợi sát vực đao của Diệp Mặc đến, y ngay cả sức chạy thoát khỏi sự trói buộc cũng không có, đã bị một đao giết chết. Còn vào lúc này độn phù của y mới vừa khởi động thôi, đường độn quang đã bị một màn máu của tử đao bao bọc lại. Hai chữ nhẫn chữ vật rơi vào tay Diệp Mặc, xung quanh không ai dám lớn tiếng. Chỉ trong chốc lát, hai tên kim tiên của thương hội Phong Thị bị Diệp Mặc giết luôn. Cái này trong đó bao gồm cả hội chủ Thương Bách Hà của thương hội Phong Thị. Thương Bách Hà có tu vi kim tiên trung kỳ, có thể đơn giản giết y như vậy, cho dù là cao nhân huyền tiên thì cũng chỉ vậy thôi. Làm gì còn ai dám hó hé nửa lời. Có thể khẳng định từ nay về sau, thương hội Phong Thị bị xóa tên khỏi Hắc Lô Trấn. Sự cường thế của Diệp Mặc lập tức có lợi ngay. Hai hương thương hội còn lại của Hắc Lô Trấn càng chủ động đến chào hỏi. Bọn họ cho dù có mạnh hơn thương hội Phong Thị một chút, nhưng đối diện với sự cường thế của Diệp Mặc thì cũng chỉ là phù du. Diệp Mặc thì không muốn xưng bá ở Hắc Lô Trấn này, đương nhiên không từ chối kết giao với hai thương hội còn lại. Sau khi khách sáo chào hỏi xong với hội chủ của đôi bên, lúc này với hướng những tu sĩ đang đợi hắn luyện đan mà nói: 3 tháng sau tôi sẽ luyện đan ở Hắc Lô Trấn, vì bản thân quá bận cần một số người giúp đỡ, nếu có đan vương thì có thể đến tìm tôi. Lời này mới vừa nói ra càng khiến cho đám đông tu sĩ càng thêm chấn động. Sự quý giá của tiên đan sư ở tiên giới khó có thể lòng tưởng tượng hết được. Mà Diệp đan sư trước mặt này lời nói ý tứ quá rõ ràng, đó chính là muốn thu đoạn đồ đệ là đan vương. Một khi đan vương thăng cấp lên tiên đan sư, vậy thì địa vị chẳng phải tăng lên cả mấy trăm lần sau. Cho dù là một tiên đan sư nhất phẩm ở Hắc Lô Trấn cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện chút nào. Cùng với mấy người tiến vào Hắc Lô Trấn, tin tức theo gió chuyển ra, thậm chí vài trấn còn lại cách Hắc Lô Trấn rất xa cũng nghe phong thanh. Trấn Tây mà Duẫn Ưng đã từng ở chắc chắn sẽ không đến rồi, còn nơi mà hai người đồng xu giang cận ở cho dù không bị san bỏ, thì nơi đó cũng thiếu khuyết linh khí, không phải là nơi Diệp Mặc hướng tới. Thương hội Phong Thị bị Diệp Mặc nhổ tận gốc, còn nơi mà thương hội Phong Thị vốn đóng đô chính là nơi cư trú mới của 4 người Diệp Mặc. Chỉ có điều Diệp Mặc không thích cái kiểu kiến trúc âm trầm vốn có, cho nên toàn bộ san bằng. Căn cứ theo kiến trúc của Mặc Nguyệt Chi Thành, hắn tạo lại một cái động phủ tu luyện rất lớn. Chuyện kiến trúc động phủ đương nhiên là sau khi lấy ra bản thiết kế thì giao cho mấy người Duẫn Ưng làm, còn Diệp Mặc lúc này kiểm kê nhẫn chữ vật của Thương Bách Hà. Lúc trước hắn lấy được nhẫn chữ vật của tên tu sĩ áo vàng chẳng khác nào một món phát tài, nhưng mà đồ của tên tu sĩ áo vàng và một tên tu sĩ kim tiên khác nữa của Thương hội Phong Thị cộng lại cũng không bằng 1/10 của Thương Bách Hà. Trong nhẫn chữ vật của Thương Bách Hà, cho dù tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc cũng tìm được 3 triệu. Ngoài trừ những thứ đó còn một lượng lớn nguyên liệu là tiên phẩm và tiên linh thảo. Tiên linh thảo cấp 4 cũng có mấy chục gốc, ngược lại, lại có cả một món tiên khí công kích trung phẩm. Tên này ở Hắc Lô Trấn xưng bá nhiều năm, quả nhiên tích lũy rất dày. Diệp Mặc biết tiên tinh và đan dược mình tiêu hao khi tu luyện là quá nhiều. Nhìn thấy đống tiên tinh này nhiều như vậy, nhưng nếu dùng thì chắc chắn rất nhanh hết, cho nên tu luyện cũng nhất định phải làm, mà kiếm tiền từ kim tiên sơ kỳ tu luyện đến huyền tiên tuyệt đối không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Diệp Mặc nghĩ đến một kim tiên bình thường cũng phải có mấy chục ngàn, thậm chí 100.000 tiên tinh thượng phẩm. Lúc trước người con gái áo lam đưa cho hắn 10.000 tiên tinh, hắn mới biết hóa ra người ta là đuổi thằng ăn mày mà thôi. Chỉ có điều lúc đó hắn vừa lên tiên giới, phần lớn chỉ tiếp xúc với tiên tinh hạ phẩm, cho nên không biết 10.000 tiên tinh thượng phẩm đối với một vị tiên mà nói chẳng đáng là bao. Chỉ hy vọng cô có thể cứu được Nhiếp Song Song, bản thân hắn cũng lười chẳng thèm gặp cô ta. Nếu Nhiếp Song Song ở chỗ cô ta phải chịu uất ức gì thì cũng đừng trách hắn trở mặt. 1 tháng sau, Hắc Lô Trấn đã xây dựng xong, Diệp Mặc bố trí vài cái trận pháp phòng ngự và sát trận bên ngoài đan lâu. Ngoài trừ mấy người Duẫn Ưng ra, hắn cũng không thuê thêm ai khác, thậm chí tên cũng là lấy một cái tên bình thường. Nơi này chỉ là nơi tạm dừng chân, đợi thực lực quán cao lên một chút, Hắc Lô Trấn đối với hắn mà nói không thể ở lâu. Hắc Lô Đan Lầu trong Hắc Lô Trấn đã trở thành nơi được nghênh đón nhất. Còn Diệp Mặc, 1 năm ngoại trừ luyện đan 1 tháng, thời gian còn lại đều bế quan tu luyện. Còn việc điều hành Hắc Lô Đan Lầu giao cho 3 người Duẫn Ưng. 3 người họ đương nhiên cũng sẽ thuê thêm tu sĩ hỗ trợ, sau đó bản thân tranh thủ thời gian tu luyện. Theo Diệp Mặc, tài nguyên tu luyện của 3 người càng ngày càng không thiếu. Còn có đan lầu, thậm chí tương đương với một mỏ tiên tinh quy mô nhỏ. Diệp Mặc mặc dù ít ra ngoài nhưng danh tiếng quán ở Hắc Lô Trấn không ai không biết. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì Hắc Lô Đan Lầu là nơi duy nhất có thể trao đổi tiên đan. Thứ hai là vì kiến trúc của nó là nơi có đầy đủ tiên linh khí nhất của Hắc Lô Trấn. Những tu sĩ hư tiên cấp thấp có năng lực bố trí tận tụ linh trận, đá ít lại càng ít, cộng thêm bố trí tụ linh tiên trận cũng cần có rất nhiều tiên tinh, lại càng không có người nào xa xỉ như vậy. Toàn bộ Hắc Lô Trấn cũng chỉ có bên ngoài Hắc Lô Đan Lầu là có tụ linh tiên trận mà thôi. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là đan dược của Hắc Lô Trấn. Đan lầu vẫn rất là có hạn, Diệp Đan Sư mỗi năm chỉ luyện đan một tháng, số đan dược này không thể đủ cho nhu cầu của Hắc Lô Trấn, huống chi vẫn còn có một số trấn gần đó cũng cần đan dược. Dường như mỗi ngày, lúc nào Hắc Lô Đan Lầu cũng đông người, nhưng đáng tiếc phần lớn tu sĩ đều tay không mà về. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vì luyện đan mà lãng phí thời gian bản thân, đối với những chuyện như thế này hắn không thể tránh được, thậm chí là đến Kim Ý Đan cũng không dám đẩy ra ngoài. Một khi đẩy nó ra, Hắc Lô Đan Lầu nói không chừng cũng sẽ đông đến là không còn chỗ mà đứng nữa. Diệp Mặc đến Hắc Lô Trấn không phải để phục vụ mọi người, hắn đến đây là để tu luyện, đương nhiên sẽ không phải là mở rộng hay đẩy mạnh Hắc Lô Đan Lầu phát triển. Đối với hắn mà nói, cho dù có mở rộng Hắc Lô Đan Lầu đến cỡ nào thì nơi này cũng mãi không đạt tới yêu cầu của hắn. Sau đó Diệp Mặc lại rất khoan là mỗi năm khai trương một tháng, tháng này hắn luyện đan, bất kỳ người nào cũng có thể tìm đến, số đan dược dư thừa lại vẫn đặt ở Hắc Lô Đan Lầu để bán dần. Nói thì nói vậy, chứ thực ra làm gì có đan dược dư thừa ra được. Bên này thừa ra một viên, lập tức sẽ có người dùng tiên tinh hoặc tiên linh thảo để đổi ngay. Hắc Lô Đan Lầu sau khi vừa đưa ra điều kiện này, toàn bộ tu sĩ của Hắc Lô Trấn đều như điên. Nhưng cho dù là vậy, cũng không ai dám đến đây gây náo loạn cả. Hắc Lô Đan Lầu chẳng những có một tiên đan sư có thể giết chết kim tiên trung kỳ dễ dàng, hơn nữa một khi chọc giận tiên đan sư này, người ta bỏ đi rồi, sau này có muốn có một tháng như vậy cũng không còn nữa. Cho nên hàng năm đến tháng của Diệp Mặc luyện đan là lúc Hắc Lô Đan Lầu hoặc là nói Hắc Lô Trấn náo nhiệt nhất. Dường như tu sĩ mọi nơi đều sẽ đứng xếp hàng luyện đan ở Hắc Lô Trấn. Cái cảnh náo nhiệt này căn bản vô số năm nay chưa từng có. Cho dù Hắc Lô Trấn còn có hai thương gia lớn nữa thì cũng không dám có bất kỳ ghen tị hay bất mãn gì với Hắc Lô Đan Lầu. Nếu không đừng nói là tên tiên đan sư giết kim tiên trung kỳ dễ như trở bàn tay kia, cho dù là vô số tu sĩ đến đây cầu đan cũng có thể xé xác bọn họ. Thời gian như nước trôi đi, Diệp Mặc đến Hắc Lô Trấn đã được 2 năm. Lúc này tu vi kim tiên sơ kỳ của hắn đã dần củng cố lại, tiên nguyên thần thức càng thêm thâm hậu. Ngoài trừ là một tiên đan sư tam phẩm, còn là một tiên trận sư cấp 2, là một tiên khí sư sơ cấp. Hơn nữa tiên khí luyện chế ra còn là hàng hiệu cao cấp trong hàng tiên khí hạ phẩm. Ngày hôm nay Diệp Mặc vừa luyện đan xong, Gian Cận liền bước tới nhận đan nói: "Diệp đại ca, có hai đan vương cửu phẩm đến bái kiến, nói muốn gia nhập vào Hắc Lô Đan Lầu bái anh làm thầy." Diệp Mặc nghe Giang Cận nói vậy sững sờ trong giây lát. Lúc trước hắn đã từng nói ra lời này, nói một mình hắn luyện đan quả thực lãng phí thời gian. Hắn muốn thu nhận hai đan vương đến trợ giúp, đương nhiên là hắn sẽ dạy hai người họ thăng cấp lên tiên đan sư. Sau đó thì mặc dù có nhiều đan vương đến báo danh, đáng tiếc không ai thỏa mãn yêu cầu của Diệp Mặc. Những người đến báo danh này không phải muốn ôm lòng ích kỷ học xong bỏ đi, thì cũng là trình độ luyện đan kém xa yêu cầu của hắn. Chuyện đã cách 2 năm rồi mà vẫn còn có người đến báo danh. Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn quả thực cũng mệt mỏi về việc luyện đan. Cả tháng không ngừng luyện đan như vậy, cho dù hắn bây giờ có là nửa bước nữa là lên đến đại sư, tiên đan tứ phẩm thì cũng cảm thấy vô vị. Nếu như có người hỗ trợ thì đúng lúc là vừa hay. Cho họ vào, Diệp Mặc phất tay nói. Vâng, Giang Cận lập tức lui ra ngoài. Nếu như không phải vì Giang Cận không có đủ tư chất luyện đan thì Diệp Mặc cũng muốn dạy cho Giang Cận luyện đan. Năng lực lĩnh ngộ của Giang Cận rất tốt, không chỉ là trong tu luyện mà cả năng lực nhìn mặt, đoán chuyện, làm việc cũng tốt hơn nhiều so với Đồng Xu và Duẫn Ưng. Hơn nữa tâm tư của nàng tinh tế tỉ mỉ hơn hai người kia. Nói cách khác là có chút tâm cơ. May mà nàng trước giờ chưa bao giờ phát huy cái tâm cơ đó của mình ra, cho nên cái này mới khiến cho Diệp Mặc có chút thiện cảm với nàng. Hắn chưa bao giờ hỏi qua hai người Giang Cận, Đồng Xu về chuyện anh trai của Đồng Xu đã đi đâu. Những chuyện như thế này mà bọn họ không nói thì Diệp Mặc căn bản sẽ không hỏi. Nhưng Diệp Mặc lại nghe thấy Giang Cận từng nói, thân thể của cô thuộc về dạng tiên mị thể. Còn tiên mị thể là tốt hay xấu thì đừng nói Giang Cận không biết, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng mù tịt. Một lát sau, Giang Cận dẫn theo một nam một nữ tiến vào phòng luyện đan. Hai tu sĩ này mới đến thì một mùi sát khí nhàn nhạt đã bị Diệp Mặc cảm nhận được. Diệp Mặc biết sát khí này không phải nhằm vào hắn, mà là vì hai người trước mắt này giết chóc quá nhiều, tạo thành một loại sát khí. Chỉ là vì hắn tu luyện tam sinh quyết, đối với sát khí bẩm sinh nhạy cảm cho nên thoáng cái đã ngửi được. Nam tu kia thoạt nhìn có chút gầy gò, thậm chí mang theo mùi vị nho nhã, nhưng sự dũng mãnh và hung ác trên người gã thì không che giấu được Diệp Mặc. Nữ tu đi cùng thì lại điềm đạm, khuôn mặt cũng thanh tú, nhưng trên người cũng có một loại tiêu sái. tiêu sát. Hơn nữa hai người này thoạt nhìn đều rất căng thẳng, là loại người mà lúc nào cũng có thể ra tay. Liễu Trung Yên, bái kiến, Diệp Đan Sư. Người nam tu sau khi thấy Diệp Mặc liền ôm quyền chào hỏi, nói xong lại chỉ vào nữ tu bên cạnh. Đây là vợ tôi, Liễu Mạn. Mặc dù Tiên Đan Sư trước mắt này thoạt nhìn như cũng không có hoan nghênh bọn họ lắm, nhưng Liễu Trung Yên vẫn ôm quyền nói. Tôi và vợ đều là đan vương cửu phẩm, muốn đầu quân và môn hạ của Diệp Đan Sư. Tôi tin rằng tôi nhanh chóng có thể luyện chế được tiên đan nhất phẩm. Đương nhiên, nếu Diệp Đan Sư cảm thấy chúng tôi không phù hợp ở lại Hắc Lô Đan Lầu, thì chúng tôi sẽ đi ngay. Nếu là những tu sĩ bình thường thì Diệp Mặc sớm đã khua tay cho hai người này ra ngoài. Nhưng nam tu này hắn nhìn lại có chút quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Diệp Mặc biết rõ là sau khi hắn phi thăng cũng có giao tiếp không nhiều, nam tu này cụ thể gặp ở nơi nào. Đến ký ức của Kim Tiên như hắn mà cũng không nhớ ra nổi. Hắn từ Bỉ Dực Tiên Thành đến Thuần Khẩu Tiên Trạm rồi chạy đến Hắc Lô Trấn, cũng không có một chút ấn tượng nào. Thấy Diệp Mặc không nói gì, nam tu trong mắt hiện lên chút thất vọng. Khi gã lại ôm quyển với Diệp Mặc muốn cùng vợ mình rời khỏi, Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng. Hai người thật lòng muốn gia nhập vào Hắc Lô Đan Lầu sau. Thấy Diệp Mặc đáp lại, Liễu Trung Hiền vội gật đầu. Đúng vậy, Diệp Đan Sư, tôi thề là tôi và vợ tôi đều thật lòng muốn gia nhập vào Hắc Lô Đan Lầu. Chúng tôi nghe thấy tin tức anh thu nhận đệ tử Đan Vương, liền nhanh chóng từ Hồng Hoàn Tiên Trấn ra cả chục triệu dặm để mà chạy tới đây. Diệp Mặc từ chối, bình luận mà nói. Hai người đã thật lòng muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lầu, vì sao lại ẩn nấp tu vi kim tiên của mình thành hư tiên? Diệp Mặc sớm đã nhìn ra Liễu Trung Nguyên có tu vi kim tiên hậu kỳ, còn cao hơn hắn một bậc, mà Liễu Mạn cũng là tu vi kim tiên trung kỳ. Hai người họ đều là kim tiên, đến một nơi vắng vẻ như Hắc Lô Trấn, muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lầu, lại muốn bái mình mà làm thầy. Chuyện như thế này tùy tiện nói thế nào thì cũng cảm thấy có chút cổ quái. Thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt Liễu Trung Yên và Liễu Mạn đại biến. Bọn họ không ngờ công pháp ẩn giấu tu vi của mình lại bị Diệp Mặc nhìn ra. Bản lĩnh ẩn giấu của họ cho dù đại tiên cũng chưa chắc nhìn ra được, sao Diệp Mặc có thể nhìn ra? Liễu Trung Yên theo bản năng muốn lấy ra pháp bảo, nhưng lại thấy Diệp Mặc bình thản, lập tức nhớ tới chuyện Diệp Mặc giết tên kim tiên trung kỳ kia một cách dễ dàng. Hắn có thể giết kim tiên trung kỳ, thực lực sẽ không chênh lệch nhiều với mình. Xin lỗi Diệp Đan Sư, tôi và vợ quả thực đã ẩn giấu tu vi, nhưng đây cũng không phải cố ý lừa anh, mà vì kẻ địch của chúng tôi quá mạnh. Chúng tôi ẩn nấp khắp nơi, ở rừng rậm Hắc Lô thì tu vi hư tiên là bình thường nhất, không khiến người ta để ý. Liễu Trung Yên thành khẩn nói với Diệp Mặc. Sau khi nói xong, gã lại ôm quyền chuẩn bị rời đi. Gã cũng đã hiểu được tại sao Diệp Đan Sư này lúc trước không thèm để ý đến gã, hóa ra là đang nghĩ tại sao gã lại ẩn giấu tu vi của mình. Diệp Mặc mỉm cười nói, hai người không cần lo lắng, tôi vì cảm thấy anh có chút gì đó quen quen. Diệp Mặc sau khi nói ra những lời này vẻ mặt khẽ động, hắn đã nhớ ra người này là ai. Còn Liễu Trung Yên và Liễu Mạn sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy sắc mặt lại biến đổi. Liễu Trung Yên càng không chút do dự phóng ra pháp bảo của mình, hắn đề phòng nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Diệp Mặc xua tay ra hiệu cho Liễu Trung Yên không cần căng thẳng, sau đó mới nói. Anh không cần phải căng thẳng như thế, nếu như tôi muốn giết anh, ở nơi này, tôi ngay cả đến đứng dậy cũng không cần. Nơi này là nơi Diệp Mặc luyện đan, hắn đã sớm bố trí các loại đại sát trận. Bây giờ Liễu Trung Yên ở trong này, Diệp Mặc muốn giết gã quả thực đúng như những gì hắn nói, căn bản không cần phải đứng dậy. Liễu Trung Yên nhìn đan phòng Diệp Mặc đang ở, đoán chừng trong này có tiên sát trận, gã nhíu mày. Mặc dù không tu pháp bảo lại nhưng cũng hơi lùi về hai bước bảo vệ vợ mình là Liễu Mạn sau lưng, rồi mới nói. Tôi nghĩ anh không nhìn lầm, tôi chính là đến từ Việt Hoành Thiên, anh chắc hẳn đã nhìn thấy ở Việt Hoành Thiên, có rất nhiều hình truy nã ở cổng thành của tiên thành đó, trong đó có tôi. Diệp Mặc liền sửng sốt, hắn sở dĩ nói từng gặp Liễu Trung Yên là vì trước đó ở Bắc Vọng Châu, khi mà cửu đầu trùng hư trùng tàn sát bừa bãi, có rất nhiều môn phái đã đến Phi Hải Thành nánh nạn, mà tiên dược cốc dưới sự chỉ đạo của Minh Tâm trưởng môn cũng đến Phi Hải Thành. Minh Tâm trưởng môn cũng là bạn bè quen thuộc của hắn, cho nên tiên dược cốc của cô chú đóng ở Mạc Nguyệt. Diệp Mặc quay về Phi Hải Thành có đến thăm tiên dược cốc một lần, lúc đó hắn có thấy một bức hình ngay phía trên nghị sự đường lâm thời của tiên dược cốc, mà bức hình đó chính là Liễu Trung Yên trước mặt này, cho nên nói hắn thấy Liễu Trung Yên cũng không phải là bức hình truy nã ở cổng thành ở Việt Hoành Thiên Vực, mà là bức hình ở tiên dược cốc. Thấy Liễu Trung Yên căng thẳng như vậy, Diệp Mặc mỉm cười. Anh cũng không cần lo lắng, tôi không có ác ý gì cả. Tôi lúc trước ở tiên dược cốc Bắc Vọng Châu cũng từng nhìn thấy bức hình giống y như anh, cho nên có chút quen quen mà thôi. Cái gì? Liễu Trung Yên thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lập tức kích động đỏ bừng lên. Anh là tu sĩ phi thăng ở đại lục Lạc Nguyệt sao? Anh đã từng đến Tiên Dược Cốc à? Tiên Dược Cốc bây giờ thế nào? Diệp Mặc thấy vẻ mặt kích động của Liễu Trung Yên lập tức biết được bức hình hắn nhìn thấy ở Tiên Dược Cốc chắc chắn là Liễu Trung Yên rồi. Bức hình của Liễu Trung Yên ở Tiên Dược Cốc được treo chính giữa nghị sự đường, nói không chừng người này là kẻ khai sáng ra Tiên Dược Cốc. Ngồi xuống nói chuyện đi. Diệp Mặc chỉ vào chiếc ghế trước mặt, nói xong lại lấy ra mấy chén rót cho mỗi người một cốc rượu làm từ vạn niên thạch duẩn thủy. Rượu ngon. Liễu Trung Yên sau khi nghe Diệp Mặc nhắc đến Tiên Dược Cốc thì không còn đề phòng nữa, mặc dù trong lòng vẫn vô cùng kích động nhưng có thể khống chế được bản thân không hỏi ngay, mà sau khi uống cạn rượu Diệp Mặc đưa cho cũng không kiềm chế được mà lên tiếng khen ngợi. Nửa ngày trôi qua, đợi tâm trạng dần bình tĩnh lại, Liễu Trung Yên mới hỏi: Diệp đan sư, Tiên Dược Cốc là do một tay tôi sáng lập, không biết Tiên Dược Cốc của tôi bây giờ thế nào? Sau khi tôi phi thăng tiên giới cũng không tìm được đệ tử nào của Tiên Dược Cốc phi thăng cả, thế là thế nào? Diệp Mặc thở dài nói: Tiên Dược Cốc sau khi anh phi thăng rồi, có phải là còn có tu sĩ khác phi thăng nữa hay không thì tôi không biết. Cái mà tôi muốn nói cho anh biết là trong vòng mấy trăm năm, anh cũng không cần phải ngóng trông Tiên Dược Cốc có người phi thăng, cho dù có người phi thăng thì cũng chỉ là cá biệt mà thôi. Sở dĩ nói là cá biệt là vì còn một Cầm Mộ Tâm. Cầm Mộ Tâm bây giờ tu luyện ở Nam An Châu, có khả năng phi thăng. Nhưng bây giờ hắn cũng đã bố trí lại chuyển tống trận từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu rồi. Nếu như Minh Tâm có thể dẫn đám tu sĩ còn lại của Tiên Dược Cốc đến Nam An Châu thì muốn phi thăng cũng không phải là không thể. Rốt cuộc là có chuyện gì, Diệp đan sư, xin giải thích giúp cho Liễu Mỗ, cảm ơn. Nói xong, Liễu Trung Yên còn đứng dậy cố ý khom người ôm quyền cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu nói: Tôi không biết anh Liễu phi thăng được bao lâu, nhưng Bắc Vọng Châu bây giờ linh khí thiếu thốn, Tiên Dược Cốc đã là tông môn năm sao, tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần mà thôi. Cái gì cơ? Liễu Trung Yên lần nữa ngây dại. Hơn trăm ngàn năm trước, Tiên Dược Cốc trong tay gã thịnh vượng như vậy là một tông môn 9 sao, làm sao có thể rớt xuống là tông môn 5 sao được. Thấy Liễu Trung Yên mất hồn lạc vía, Liễu Mạn bên cạnh an ủi, Diệp Mặc đành phải nói thêm. Thực ra thì không chỉ có Tiên Dược Cốc, môn phái lớn nhất của Bắc Vọng Châu cũng chỉ có hai tông môn 8 sao, lúc trước ngay cả một tu sĩ hóa chân cũng không có. Bắc Vọng Châu không ngờ lại rơi vào bước đường này, Liễu Trung Yên lẩm bẩm, hồi lâu mới lầu bầu. Khó trách sau đó tôi không tìm được đệ tử của Tiên Dược Cốc phi thăng. Lại uống thêm mấy ngụm rượu giải sầu, Liễu Trung Yên lúc này mới dưới sự an ủi của Liễu Mạn dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp đan sư, không ngờ anh là tu sĩ của Bắc Vọng Châu đại lục Lạc Nguyệt phi thăng. Tiên giới 33, thiên vực vô cùng vô tận, chúng ta có thể quen biết nhau cũng là có duyên. Đáng tiếc là tôi đắc tội với một người hung ác ở Việt Hoành Thiên, chỉ có thể lang thang ở Văn Cử Thiên kiếm sống trong rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc giật mình, Liễu Trung Yên đắc tội với người của Việt Hành Thiên, nhưng người của Văn Cử Thiên cũng không ngấp nghé gã. Bây giờ hai thiên vực gã cũng không tiện tới, xem ra mục đích của mình cũng giống như mục đích của Liễu Trung Yên vậy. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Liễu Trung Yên thở dài. Sau khi tôi phi thăng liền ở Việt Hoành Thiên, mặc dù tu luyện gian khổ nhưng tôi là một đan vương cửu phẩm, ở Việt Hoành Thiên cũng không lo thiếu tài nguyên. Đan dược cửu phẩm đối với tu sĩ mặc dù tác dụng không nhiều, nhưng đối với hư tiên và những tu sĩ vừa phi thăng thì lại có tác dụng. Tôi cũng nhờ việc luyện đan mà kiếm sống, cũng dễ thở hơn đám tu sĩ bình thường. Lúc trước khi tôi vừa phi thăng tiên giới, cho rằng tu sĩ tiên giới đều là tiên nhân, chắc chắn đại khí hơn tu chân giới. Đáng tiếc là tôi đã quá ảo tưởng, tôi ở tu chân giới cũng lấy được một cái tiên hỏa là Thanh Mạt Viêm. Là thiên hỏa xếp thứ 10 tu chân giới sau, Diệp Mặc nói. Thanh Mạt Viêm ở tu chân giới là mồi lửa kỳ dị xếp thứ 10 thuộc hàng thiên hỏa. Thiên hỏa của tu chân giới vốn dĩ đã ít, cho dù là đại lục Lạc Nguyệt mà Diệp Mặc biết cũng chỉ có 6-7 ngọn lửa ít ỏi mà thôi. Đại lục Lạc Nguyệt rộng lớn cỡ nào, cho dù kim tiên cũng không dám nói có thể tìm tòi đến từng ngõ ngách của đại lục, cho nên Liễu Trung Yên có thể lấy được Thanh Mạt Viêm cũng là rất cừ. Liễu Trung Yên gật đầu, đúng vậy, Thanh Mạt Viêm mà tôi lấy được. Nhưng cái mà tôi không ngờ là tu chân giới thì không có chuyện gì, nhưng sau khi lên tiên giới ngược lại xảy ra chuyện. Mồi lửa của tôi bị một tên Hàn Vị nhìn thấy, lúc đó mồi lửa của tôi đã là màu xanh. Sau khi tên Hàn Vị kia nhìn thấy lập tức muốn lấy mồi lửa của tôi, y đưa cho tôi 5.000 tiên tinh thượng phẩm. Diệp Mặc cười khẩy, 5.000 tiên tinh thượng phẩm muốn mua Thanh Mạt Viêm màu xanh sau, cái tên Hàn Vị này cũng quá bá đạo rồi, nếu như gặp mình thì rõ ràng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Quả nhiên Liễu Trung Yên lập tức nói, tôi lúc đó ngay lập tức từ chối. 5.000 tiên tinh thượng phẩm đối với tôi mà nói là một khoản tiền rất lớn, nhưng cho dù có tăng thêm 100 lần tôi cũng không bán Thanh Mạt Viêm của tôi cho y. Vậy y cướp rồi sao? Diệp Mặc hỏi. Liễu Trung Yên lắc đầu, tuy lai lịch của y cũng lớn, nhưng ở tiên thành đó mà muốn cướp giật thì y cũng không có lá gan đó. Lúc đó tôi không bán, y cũng không nói gì nữa, nhưng tôi cảm thấy có chút không ổn, lúc đó tôi không đi. Qua gần 2 năm tôi mới cẩn thận rời khỏi Tiên Thành. Không ngờ tên đó sau 2 năm rồi vẫn nghĩ đến Thanh Mặt Viêm của tôi và lén lút đuổi theo, muốn truy sát tôi. Nói tới đây, Liễu Trung Yên cầm tay vợ hắn Liễu Mạn mà nói, nếu không phải thê tử của tôi có mặt thì tôi đã muốn chết trong tay Hàn Vị kia rồi. Lúc ấy hắn rời khỏi Phong Cương Tiên Thành, đi 100 vạn dặm trong địa phương đột nhiên đánh lén. Tôi bị trọng thương, dưới khu vực phường thị, pháp bảo tôi đổi được một cái phường thị là một cây búa hỏng, dùng nó để phản kích, cũng làm cho hắn bị trọng thương. Lúc đấy hắn cũng chỉ là hư tiên hậu kỳ, còn tôi chỉ là một tu sĩ hư tiên sơ kỳ mà thôi. Ngay tại thời điểm tôi chuẩn bị chờ chết, thì tôi gặp thê tử của tôi, nàng ấy cũng là hư tiên hậu kỳ. Nàng đã từng có thời điểm bị thương, rồi mua được đan dược trên tay tôi, cho nên cũng biết cả tên Hàn Vị của Phong Cương Tiên Thành và biết hắn không phải thứ đồ tốt lành gì. Lúc đó nàng liền ra tay giúp tôi đánh lén Hàn Vị, đem Hàn Vị giết chết. Chúng tôi vì tránh né Lục Chính Quần đuổi giết, cho nên một đường chạy ra khỏi Việt Hành Thiên. Cái gì? Lục Chính Quần? Diệp Mặc đang nghĩ tới Việt Hoành Thiên, Lục Chính Quần, không ngờ Liễu Trung Yên lại chủ động nhắc tới cái tên này. Liễu Trung Yên gật đầu nói, chính là Lục Chính Quần, hắn ở Việt Hành Thiên vực là thiên chủ. Hàn Vị kia mặc dù có một chút điểm thế lực, đối với Lục Chính Quần mà nói thì chỉ là một cái tiểu nhân vật không đáng nhắc tới mà thôi. Vì cái gì có thể thôi động hắn tuyên bố hạ lệnh đuổi giết, tôi cũng không phải là rõ ràng. Chúng tôi ở Việt Hành Thiên vài lần thiếu chút nữa bị người ta đuổi được, cũng may mà chúng tôi cuối cùng gặp được người tốt. Hắn đem chúng tôi mang ra khỏi Việt Hành Thiên, sau đó chúng tôi lại trải qua vài cái thiên vực rồi chạy tới Hắc Lô Lâm ở Văn Cử Thiên. Việc Hàn Thiên Chủ quyền lực tuy rằng rất lớn nhưng cũng không thể tra xét đến nơi đây. Chúng tôi vẫn lưu lại ở Hắc Lô trấn này để có thể chờ cơ hội. Diệp Mặc cũng không nghĩ tới là Liễu Trung Yên cùng hắn đến từ cùng một cái đại lục tu chân chưa nói, mà còn có cả chung địch nhân nữa. Bất quá hắn cũng sẽ không nói ra mình và Lục Chính Quần có cừu oán. Lục Chính Quần còn chưa biết là ai đã lấy đi đồ vật quán ở dưới tu chân giới, cho nên căn bản phải giấu chuyện này đi. Thê tử của ta sau đó lại sửa theo họ ta, rồi theo ta luyện đan. Đáng tiếc chính là ta ở dưới tu chân giới là một đan vương, cao ngất ngưởng, mà lên tiên giới này đã muốn đột phá. Đan vương cửu phẩm để thăng cấp tiên đan sư, thế nhưng cũng là chưa có hy vọng. Thê tử của ta cũng là như vậy, trình độ luyện đan của nàng cũng đã đến cửu phẩm đan vương hậu kỳ, nhưng cũng giống ta không đột phá được. Nói tới đây, Lũ Trung Yên thở dài một hơi, tự hồ nghĩ tới bọn họ từ hư tiên thăng cấp lên kim tiên, con đường đi gian nan và lâu dài cỡ nào. Nghe xong lời nói của Liễu Trung Yên, Diệp Mặc lúc này mới hiểu được mình may mắn ra sao. Người ta tu luyện hơn 10 vạn năm cũng mới chỉ tới kim tiên hậu kỳ, mà mình mới tu luyện có vài năm ở trên này thì đã đến kim tiên sơ kỳ rồi. Người ta lại dùng thấy cả mấy chục vạn năm, vẫn là cửu phẩm đan vương, mà mình chỉ dùng có mấy ngày thời gian thì đã từ cửu phẩm đan vương thăng cấp lên tiên đan sư. Lúc đó, nói thời điểm hắn phi thăng là tiên đan sư là bởi vì không có linh thảo và không có kinh nghiệm để luyện thử mà thôi. Bởi thế có thể thấy được là Tam Sinh Quyết nó vô cùng cường đại và nghịch thiên, khó trách là Lôi Kiếp cũng không muốn buông tha cho hắn. Tam Sinh Quyết này thực sự là quá nghịch thiên rồi. Cái loại tư chất này của mình có thể lĩnh ngộ được nhanh như vậy, chứ nếu đổi lại là một người có tư chất tuyệt hảo tu luyện Tam Sinh Quyết thì không biết là mức lĩnh ngộ nó còn khủng bố đến cỡ nào. Diệp Mặc cũng không biết tạp hệ linh căn như hắn cũng là tồn tại vô cùng thưa thớt ở tu chân giới và tiên giới. Có chung địch nhân lại đều đến từ đại lục Lạc Nguyệt, cho nên Diệp Mặc cũng có tâm giúp đỡ cho vợ chồng của Liễu Trung Yên. Nghĩ đến cái tên Lục Xương Quần kia, Lục Chính Quần kia như cái xương cá mắc trong cổ họng, Diệp Mặc trong lòng cũng rất không thoải mái. Chờ sau khi Liễu Trung Yên nói xong, hắn lập tức hỏi, vậy người có biết Lục Chính Quần kia đã đến tu vi gì rồi không? Là hơn 10 vạn năm trước, ta nghe nói hắn là có tu vi Đại La Tiên, bây giờ chắc là đã thành tựu vị tiên. Cái này ta cũng không phải quá rõ, ta đoán thì hắn chắc hẳn là đã thăng cấp vị tiên rồi. Bởi vì hắn là một cái vực chủ của thiên vực, tài nguyên tu luyện đối với hắn cực kỳ đơn giản. Liễu Trung Yên cau mày nói, hiển nhiên nhắc lên cái thiên chủ này thì trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu. Liễu Mạn lúc này lại ngắt lời mà nói, ta nghe nói là dưới 11 hạ thiên vực này rất khó mà thành tựu được vị tiên. Diệp Mặc nghe khẩu khí này, nếu là người Đại La Tiên, nếu như hắn còn là một tu sĩ phổ thông thì chỉ có thể trốn bao xa trốn đi bấy xa. Nhưng hắn có thế giới trăng vàng, lại có tam sinh quyết, chỉ cần cho hắn đủ thời gian tích lũy, hắn không tin là mình không bằng một cái đại la tiên. Không đợi cho Liễu Trung Yên tiếp tục nói thêm, Diệp Mặc liền chủ động nói, Liễu huynh, ta cùng với tiên dược cốc của ngươi có chút sâu xa, nếu như các ngươi nguyện ý ở lại đây, thì liền ở lại Hắc Lô Đan Lâu này đi. Chúng ta đương nhiên là nguyện ý, Liễu Trung Yên lập tức đứng lên kinh hỉ nói. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền lôi kéo thê tử quán, bái Diệp Mặc làm sư phụ. Mặc dù bọn họ đều là có tu vi kim tiên, nhưng chính là vì không dám đầu nhập vào môn phái nào, thứ hai là cũng không dám đi lại các cái tiên thành hoặc các đấu giá hội cỡ lớn. Hơn nữa, chính bọn họ lại không thể thăng cấp lên tiên đan sư, cho nên việc tu luyện của họ tăng tiến cực kỳ gian nan. Diệp Mặc biết được ý của Liễu Trung Yên, liền vội vàng khoát tay nói thẳng. Liễu huynh, ngươi không cần phải gấp, tu vi của ngươi so với ta cao hơn, hơn nữa cho dù là bối phận, ngươi cũng so với ta lớn hơn. Hiện tại chúng ta cứ ngang hàng luận giao, không có tồn tại vấn đề thu đồ đệ, cho nên ngươi không cần thiết phải bái ta làm thầy. Như vậy sao được? Liễu Trung Yên vội vàng nói, muốn học tập luyện đan thì đương nhiên phải bái sư. Hắn là người khai sáng ra một cái tông môn, cho nên đối với cấp bậc lễ nghĩa hết sức để ý. Diệp Mặc mỉm cười nói, chúng ta không cần phải rối rắm vì chuyện này, người trước cứ luyện chế một lò đan dược ta xem thử. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Liễu Trung Nguyên cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Hắn phỏng chừng Diệp Mặc mới phi thăng không bao lâu, nhiều nhất là sẽ không vượt quá 5 vạn năm. Nhưng Diệp Mặc chưa nói thì hắn cũng không hỏi tới chuyện này. Nếu hắn biết Diệp Mặc mới phi thăng có 5-6 năm thì hắn nói không chừng sẽ phát điên mất. Không chỉ nói là hắn mà cho dù bất luận kẻ nào biết được một nhân vật mới phi thăng có 5-6 thăng, năm đã thành tu sĩ kim tiên thì cũng sẽ nổi điên. Nghe Diệp Mặc bảo mình luyện chế một lò đan dược, Liễu Trung Yên há có thể không biết đây là Diệp Mặc đang muốn chỉ điểm hắn. Hắn lập tức tế ra đan lô, rồi dùng thanh mạt viêm lấy ra một phần tiên linh thảo. Ở trước mặt Diệp Mặc bắt đầu luyện chế địa nguyên đan. Thấy Liễu Trung Yên thuần thục hòa tan tiên linh thảo, tụ linh, ngưng đan, phân tách, kéo đan, thu đan, cuối cùng thành tựu một lò phế đan. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn biết Liễu Trung Yên cùng hắn phạm vào một sai lầm giống nhau. Hơn nữa hắn phạm sai lầm so với chính mình còn muốn nhiều hơn. Từ bỏ việc tụ linh ở bên ngoài thì hắn không có giữ lại trụ tiên vận của tiên đan. Cứ như thế kéo dài thì cho dù có luyện chế vài chục vạn năm nữa thì vẫn là một cửu phẩm đan vương mà thôi. Không phải tư chất của hắn không tốt mà là cũng không phải hắn không thích hợp luyện đan, chỉ bởi vì có một tầng ngăn cách đơn giản. Chỉ cần đâm thủng thì sẽ không có bất luận bí mật gì đáng nói. Đáng tiếc là Liễu Trung Nguyên sau khi lên tiên giới thì vẫn luôn mệt mỏi gian nan, không có sư tôn chỉ điểm, không có ai chỉ đạo, lại càng không phân biệt được sự khác biệt giữa tiên đan sư để mà giao lưu, học hỏi. Tiên đan sư của tiên giới địa vị rất cao, căn bản không phải là hư tiên phổ thông hay là kim tiên có thể ngồi cùng mâm nói chuyện được. Có lẽ ở tại tu chân giới, không hiểu vấn đề thì có thể cùng một ít đan vương thảo luận với nhau một chút, nhưng ở trên tiên giới lại không giống như vậy. Hơn nữa Liễu Trung Yên, bởi vì là muốn liều mạng tu luyện tăng lên tu vi của mình, lại không thể hạ quyết tâm, chỉ chuyên sâu cho mặt luyện đan. Nếu như hắn có thể hạ quyết tâm, lại bế quan cân nhắc khoảng tầm 100 năm, thì nó không chừng hắn thực sự có khả năng luyện chế ra được tiên đan. Ở trên tiên giới, những môn phái luyện chế tiên đan, người nào không phải trải qua vô số năm tích lũy, rồi vô số tiên đan trải qua tay, chậm rãi mới tổng kết ra được. Mà mình và hắn thì bất đồng bởi vì mình có tam sinh quyết, chẳng khác nào là một vị lão sư kinh khủng khiếp mà lại còn làm không công miễn phí. Diệp đan sư, Trung Yên luyện đan thủ pháp có phải không có địa phương nào xuất hiện vấn đề, chúng ta mới luôn không luyện chế ra được tiên đan. Ở một bên Liễu Mạn thấy Diệp Mặc ánh mắt có vẻ đáng tiếc thì lập tức biết được Diệp đan sư trước mắt này khả năng đã biết vấn đề của bọn họ là ở trong điểm nào rồi, lập tức run giọng hỏi. Nàng đương nhiên biết Liễu Trung Yên rất bức thiết muốn thăng cấp tiên đan sư, tâm tình đè nặng. Đáng tiếc chính là không phải là thời gian vài năm mà là hàng ngàn năm hắn chưa bao giờ có cảm giác đột phá. Diệp Mặc gật đầu rồi lấy ra một cái ngọc giản trống, đem tâm đắc luyện đan của mình khắc lên rồi giao cho Liễu Trung Yên. Ngươi xem cái này, lô đan dược tiếp theo, ngươi có thể luyện chế ra tiên đan. À, Liễu Trung Yên còn tưởng rằng Diệp Mặc tiêu khiển hắn, cho dù phương pháp của mình không đúng thì cũng không đến mức chỉ nhìn ngọc giản của hắn là lô đan dược tiếp theo có thể luyện chế ra tiên đan được chứ. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn vội vàng đem ngọc giản của Diệp Mặc tiếp lấy, dùng thần thức quét vào. Một lát thời gian sau hắn liền run rẩy nói, chẳng lẽ liền đơn giản như vậy sao? Đơn giản vậy thôi, Diệp Mặc khẳng định. Liễu Mạn cũng đem cái ngọc giản kia nhận lấy rồi quét qua một lần. Nàng cùng Liễu Trung Yên kích động không thể tin được. Đồ vật đơn giản như vậy mà bọn họ thậm chí là mấy chục vạn năm cũng không có nhìn thấu sao? Diệp Mặc biết bọn họ nghĩ gì, liền lần nữa mở miệng. Không phải là các ngươi không có nhìn thấu, mà các ngươi không có khả năng định hạ tâm tình để có thể suy nghĩ kỹ về vấn đề này và tìm hiểu. Liễu Mạn trong lòng cũng là như vậy. Nàng cùng Liễu Trung Yên luôn luôn là trong thời gian chạy trối chết xong lại tu luyện, thì làm gì có thời gian yên tĩnh mà tìm hiểu luyện đan chi đạo. Chỉ biết là luyện càng nhiều những lò tiên đan thì sẽ càng ngày càng vững bước và trở thành tiên đan sư. Kết quả bọn họ lãng phí rất nhiều, dù cẩn thận đến đâu, cấp tiên linh thảo và linh thảo là bất đồng, cũng không phải là ở ngoài đường cái hay là cải trắng, cho dù bọn họ có thăng cấp kim tiên thì cũng không có nhiều tiền của như vậy để lãng phí mà luyện thử. Mà giờ khắc này, Liễu Trung Yên đã khẩn cấp muốn lần nữa lấy ra một phần tiên linh thảo ném vào đan lô bắt đầu luyện đan. Tay hắn thậm chí là so với Diệp Mặc còn muốn thuần thục hơn, chỉ một nén nhang thời gian, một lò địa nguyên đan liền đã xuất hiện trên tay hắn. Ta thành công, chỉ đúng là một lò hạ đẳng địa nguyên đan mà thôi, nhưng Liễu Trung Yên lại kích động đến nói năng lộn xộn, có thể thấy được bản thân hắn đối với việc luyện chế tiên đan cấp thấp là thâm hậu cỡ nào. Liễu Mạn cũng đồng dạng kích động, nắm một viên địa nguyên đan nuốt xuống. Nàng biết chỉ cần Liễu Trung Yên có thể luyện chế tiên đan, vậy là nghĩa nàng cũng có thể luyện chế được. Chờ hai người từ trong kích động tỉnh táo lại, Diệp Mặc lần nữa cự tuyệt yêu cầu bái sư. Hắn biết chỉ cần đem Liễu Trung Yên ấy đưa vào trong cửa của mình, như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ có cơ hội là có thời gian tu luyện nhiều hơn. Liễu Trung Yên chậm rãi yên tĩnh trở lại, càng trực tiếp nói với Diệp Mặc: Diệp đan sư, người chính là ân nhân của ta và Liễu Mạn, cho dù tương lai ta lần nữa sáng lập tiên dược cốc thì ngươi cũng là sư phụ của ta. Có hai người là Liễu Trung Yên cùng Liễu Mạn gia nhập, Diệp Mặc cuối cùng cũng nhàn hạ, hắn có thể không cần phải xuất quan là sẽ luyện đan, trừ bỏ một ít nhị phẩm tiên đan và tam phẩm tiên đan ra, Diệp Mặc thậm chí là có thể đi dạo ở Hắc Lô Trấn được rồi. Đáng tiếc chính là cái loại nhàn rỗi này hắn cũng chẳng hưởng thụ được bao lâu, mới chỉ được khoảng hơn chục ngày thôi thì Giang Cận lại tiến vào chỗ Diệp Mặc ở. Lại có người muốn đầu nhập vào Hắc Lô Đan Lâu của chúng ta sao? Diệp Mặc nhìn hành động vội vàng của Giang Cận mà hỏi. Giang Cận nhỏ giọng nói: Diệp đại ca, lần này là một người cực kỳ lợi hại tìm tới ngươi, ngươi xem trước một chút xem có gặp nguy hiểm gì không. Tiên nhân cực kỳ lợi hại ư? Diệp Mặc đứng lên nghi hoặc nhìn Giang Cận. Giang Cận lập tức gật đầu nói: Đúng vậy, Duẫn đại ca nói hắn không nhìn ra được tu vi của đối phương. Duẫn ưng là tu vi kim tiên, nếu hắn nhìn cũng không đoán được tu vi của đối phương, vậy thì đối phương ít nhất cũng phải là nhân vật cấp huyền tiên. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, huyền tiên thì cũng thôi, chứ vạn ất mà là đại, vạn nhất là đại ất tiên thì hắn ngay cả chạy trốn cũng không thể có cơ hội đến được truyền tống trận. Là một nữ tu sĩ rất xinh đẹp, hiện tại nàng ta đang được an bài phòng khách. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Giang Cận lần nữa bổ sung một câu. Diệp Mặc liền gật đầu đứng lên: Để ta đi xem, ngươi cũng không cần lo lắng. Thần thức của Diệp Mặc cũng không quét vào phòng khách, hắn biết những tiên nhân có tu vi cao kiêng kỵ nhất là người khác dùng thần thức để quan sát, có một vài người tính tình cổ quái, lấy lý do dùng thần thức rình coi để giết người cũng là chuyện bình thường. Ở phòng khách này đang ngồi một nữ tử mặc quần áo màu xanh, mày nhíu lại, tướng mạo quả thật như lời Giang Cận nói, cực kỳ xinh đẹp, tuyệt đối không kém hơn Văn Thải Y. Cái loại nữ nhân mà buộc tóc sau lưng thành những cái đạo dải như dải vải. Không gì chỗ này miêu tả mà dịch không thể hiểu nổi, thôi bỏ qua đi. Lần này thực sự là nhan sắc được Diệp Mặc xem nhẹ bỏ qua, hắn thấy nữ tu này chỉ ở phía sau lưng, nhưng lại là nhẹ nhàng thở phào ra, nữ tu này cũng chỉ có tu vi kim tiên viên mãn. Dẫn ưng sở dĩ không nhìn ra là bởi vì hắn, nàng giống với vợ chồng Liễu Trung Yên đều ẩn nấp tu vi của mình. Thấy Diệp Mặc sau khi tiến vào, nữ tu kia không nói gì, chỉ là ngắm nhìn và đánh giá Diệp Mặc cao thấp một lần. Không biết vị tiền bối này tìm ta vì chuyện gì, Diệp Mặc liền chủ động ôm quyền ân cần hỏi thăm một câu. Nếu đối phương muốn ẩn nấp tu vi, hắn rõ ràng liền coi như không biết, đem nàng xem thành tu sĩ huyền tiên đi. Nữ tu kia đánh giá Diệp Mặc một lần, mày nhăn lại càng lợi hại, lẩm bẩm: Đáng tiếc là tu vi quá thấp. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, chỉ là một cái kim tiên viên mãn mà cũng dám nói mình tu vi quá thấp. Hắn xem ra cái nữ tu kim tiên viên mãn này căn bản cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Sau khi nữ tu kia lẩm bẩm xong, lúc này mới nhìn Diệp Mặc nắm: Ngươi ngồi trước đi, ta tự giới thiệu một chút. Ta kêu là Tần Niệm Mân, đến từ Cung Hoa Thiên. Vốn là Diệp Mặc nghe cái tên mà nữ tu này giới thiệu là Tần Niệm Mân, thì liền đảo khách thành chủ, trong lòng liền có chút khó chịu. Nhưng hắn nghe được ba chữ Cung Hoa Thiên thì liền đem sự khó chịu trong lòng cưỡng chế ép xuống. Cung Hoa Thiên chính là nơi mà hắn cùng đám người Tố Tố ước hẹn, là địa phương bọn họ tụ hội. Vốn là Diệp Mặc tính toán sau khi thăng cấp huyền tiên rồi mới đi. Hắn cũng biết Mặc Nguyệt Chi Thành cho dù là có người phi thăng thì cũng không thể nào nhanh như vậy tới được. Hôm nay lại ở trong miệng của nữ nhân này nghe được ba chữ Cung Hoa Thiên. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Tần Niệm Mân có chút hài lòng gật đầu. Ta đi ngang qua Hắc Lô Lâm, nghe nói tên của ngươi, tam phẩm tiên đan sư, còn có tu vi kim tiên nữa. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Tần tiên tử, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta không thích vòng vo. Tần Niệm Mân ngược lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một cái. Theo lý mà nói thì tu vi so với chính mình cao hơn rất nhiều, thì tu sĩ nói chuyện cũng đều phải cố kỵ, đều phải đề phòng, dòm trước ngó sau, chứ đâu như thái độ của Diệp đan sư này. Khi thấy người ta lần đầu tiên chẳng những nói năng trực tiếp, mà lại trực tiếp đem tiền bối thành Tần tiên tử để mà xưng hô, chẳng lẽ hắn không sợ làm mình tức giận mà tùy tay giết hắn hay sao? Công Bằng Nàng cũng lập tức liền gật đầu. Nàng yêu cầu chính là một người giống như Diệp Mặc vậy, nếu sợ hãi rụt rè nhát như chuột thì chỉ có thể nói là nàng đã đến uổng công một lần. Ta hy vọng ngươi trở thành đạo lữ song tu của ta. Tần Niệm Mân không có chút chuyển biến nào trên gương mặt mà gọn gàng dứt khoát nói. Diệp Mặc nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn đang nghĩ qua rất nhiều khả năng, cái cô Tần Niệm Mân này có thể tìm hắn hỗ trợ luyện đan, hoặc là tìm hắn tinh luyện linh thảo, thậm chí muốn lừa bịp tống tiền hắn một ít tiên tinh, hắn đều đã dự đoán tới. Nhưng không có nghĩ đến một mỹ nữ lại tìm hắn muốn mời hắn làm song tu bạn nữ. Cái kiểu này người ta bên Tây gọi là đóng gạch xã giao đây sao? Nói cách khác là muốn chúng ta kết làm vợ chồng, cái loại song tư bạn nữ này. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc sửng sốt, lập tức bổ sung một câu, đồng thời trong lòng cũng có chút đắc ý về vẻ đẹp của nàng. Dung mạo của nàng phỏng chừng là bất kỳ một nam tu nào đối diện, khi được nghe lời nói như thế, đối phương sẽ là coi như được một chiếc bánh thịt từ trên trời rớt xuống. Tuy rằng Diệp Mặc không biết đối phương vì cái gì mà lại muốn nói ra ý kiến này, nhưng chính hắn cũng hiểu được chuyện này khẳng định là có chút không đúng. Không chỉ nói chuyện này bề ngoài có vấn đề, cho dù thực sự là vậy thì hắn cũng không có tính toán cùng cái cô nàng Tần Niệm Mân này trở thành đạo lữ song tu. Hắn nhìn người có cảm quan rất mãnh liệt, ánh mắt đầu tiên khi thấy nữ tu này liền nhớ tới Văn Thải Y. Nàng cùng Văn Thải Y là một dạng nữ nhân, tính cách là mình là trung tâm, tuy rằng không có cái loại bén nhọn như Văn Thải Y nhưng cũng có chút cường thế như nhau. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo yêu cầu của ta, ta sẽ... Tần Niệm Mân thấy Niệm Mặc còn không kịp phản ứng lại sau khi bị rung động quá lớn, liền lần thứ hai nói tiếp. Thế nhưng Diệp Mặc lại ngăn cản nàng tiếp tục nói mà cắt đứt lời nàng. Thật xin lỗi, ta vô pháp giúp ngươi, ta là người đã có thê tử. Nếu như không có chuyện gì khác, Tần tiên tử xin mời cứ tự nhiên. Tần Niệm Mân không ngờ Diệp Mặc sẽ cự tuyệt, tuy rằng nàng sẽ lập tức nói ra là việc cùng Diệp Mặc trở thành song tu bạn lữ chỉ là lâm thời. Chính là nàng thực sự không thể chịu đựng được là mình còn chưa có nói ra đối phương đã chủ động nói lời cự tuyệt. Phải biết rằng nàng chủ động tìm đến một tiểu kim tiên, đối phương cũng chỉ là một tiên đan sư mà thôi, có tư cách gì mà đắn đo. Trong lòng cực kỳ không thoải mái, Tần Niệm Mân hử lạnh một tiếng nói, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm ý tứ của ta, ta còn không có tùy tiện đến mức tìm một người kết làm vợ chồng. Ta nói chúng ta là đây là một cuộc giao dịch, ngươi chỉ làm bộ làm người yêu của ta, sau đó chúng ta diễn một tuồng kịch, chỉ vậy thôi. Diệp Mặc mỉm cười, Tần thiên tử, ta hiện tại ngay cả thời gian tu luyện cũng không đủ, không có thời gian chơi bời với ngươi, thực sự không có ý tứ. Nói xong Diệp Mặc đứng lên liền phải rời khỏi phòng khách. Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, ta lập tức có thể đem Hắc Lô đan lâu của ngươi san thành bình địa. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc chỉ là một kim tiên sơ kỳ mà cũng dám không để ý tới nàng, là định xoay người bước đi, lập tức đứng lên quát một tiếng. Nàng bình thường tính tình khá tốt, thậm chí cùng sư huynh muội đều là nói chuyện dùm beng, nhưng đây lại không có tình huống là nàng chọc giận hay là nàng tức giận. Lúc mà nàng bão nổi thì cũng không phải bình thường. Diệp Mặc quay đầu lạnh giọng nói, ta không tin. Thấy Diệp Mặc nói ba chữ kia tiếp tục rời đi, Tần Niệm Mân bỗng nhiên có chút nóng nảy, nàng bật thốt lên, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn. Người trước mắt này là một tam phẩm tiên đan sư, nhưng lại có một cái tính tình thối như hòn đá trong nhà xí, lại đúng là người thích hợp mà nàng chọn. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, cho mình bất luận cái đồ vật gì mình muốn sao, cũng không sợ mạnh miệng mà làm đau đầu lưỡi chính mình, chỉ là một cái kim tiên viên mãn mà thôi, lại dám ngoác miệng như vậy. Không tin, ngươi xem. Nói xong, Tần Niệm Mân vung tay lên, một đống lớn đồ vật dừng trước người nàng. Ở trên bài ngũ thải tân phân, các loại nhan sắc đều có, nhìn vào cũng là hoa cả mắt. Vốn cho rằng là Tần Niệm Mân muốn dùng lực để cưỡng bức, không nghĩ tới nàng ta cư nhiên không có trực tiếp động thủ, mà ngược lại xuất ra đồ vật để câu dẫn mình. Diệp Mặc ngược lại có chút kinh ngạc, cho dù hắn chướng mắt mấy thứ này nhưng người ta lấy ra thì nhìn xem cũng chẳng sao. Thần thức của hắn quét qua cũng không khỏi bội phục độ giàu có của nữ tu này. Tuy rằng không có một viên tiên tinh nào nhưng đồ vật trong này hoàn toàn không kém. Ngay cả tiên phủ cấp 5 cũng có, các loại đan dược tài liệu, cư nhiên còn có một kiện trung phẩm phi hành tiên khí. Kiện trung phẩm phi hành tiên khí này lập tức khiến cho Diệp Mặc biết Tần Niệm Mân này chẳng những giàu có, hơn nữa thân phận khẳng định là không đơn giản. Trung phẩm phi hành tiên khí này luyện chế rất khó khăn và chủ yếu chính là tài liệu cũng rất khó tìm. Một kiện trung phẩm phi hành tiên khí này giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn một thượng phẩm tiên khí loại công kích. Nhưng cho dù là thứ đó rất là khó có được nhưng Diệp Mặc cũng không để vào trong mắt. Thần thức quán chỉ quét một chút thôi liền thu hồi. Thấy Diệp Mặc vẫn còn muốn đi, căn bản là đem mình trở thành không khí. Tần Niệm Mân biết là Diệp Mặc không phải là kẻ chịu uy hiếp, vội vàng nói. Ta thu hồi lời nói vừa rồi của mình, hướng người giải thích một chút. Diệp Mặc lúc này đã đi đến cửa, hắn nghe thấy âm thanh này cũng không dừng lại mà là lãnh đạm lên tiếng. Một khi đã như vậy thì xin mời người rời đi, nơi này là địa phương hắc lô đan lâu của ta. Thấy Diệp Mặc cao thấp đều không ăn, Tần Niệm Mân nhanh chóng nói. Diệp đan sư, ta lại lấy một vài thứ, nếu như ngươi còn không nguyện ý hợp tác, ta đây lập tức sẽ đi ngay. Đây là một chuyện làm ăn lớn đưa tới tận cửa của ngươi, cho nên nếu ngươi không hoàn toàn kiên nhẫn thì ta cũng không nói thêm. Nhiều bằng hữu thì cũng dễ hơn là có nhiều kẻ thù. Một ngày nào đó ngươi đột nhiên đến cung Hoa Thiên cũng chưa biết chừng cơ mà. Diệp Mặc nghe đến câu sau lại lập tức ngừng lại. Hắn không sợ sự uy hiếp của Tần Niệm Mân này, nhưng chính là vừa rồi Tần Niệm Mân lấy ra đồ vật biểu hiện là nữ tu này không đơn giản. Nếu như nàng thực sự là một người trâu bỏ cung Hoa Thiên rồi đem chính mình đi cung Hoa Thiên, đắc tội với một người như vậy thì không tốt, bởi vì sau này mình cũng có thể là cùng người nhà hội hụ ở đó. Cho nên lần thứ hai Diệp Mặc quay trở về ghế ngồi xuống. Thấy Diệp Mặc quay lại, trong lòng của Tần Niệm Mân mừng rỡ. Nàng không biết câu nói cuối cùng của mình có tác dụng, còn không thì nàng cũng lại không dám hướng Diệp Mặc là mạnh bạo lấy ra 5-6 loại đồ vật khác, sau đó nhìn Diệp Mặc nói, người nhìn mấy thứ này xem, chúng có vừa mắt ngươi không, rồi chúng ta nói chuyện một chút, hoặc chính ngươi đề xuất một cái yêu cầu, ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Tần Niệm Mân cũng không tin là Diệp Mặc không chấp nhận giao dịch của nàng, hắn là một tiên đan sư thì khẳng định sẽ có mồi lửa kỳ dị. Nàng xuất ra đồ vật này liền có kỳ viêm tử tủy. Kỳ viêm tử tủy này là tài liệu chân quý của tu chân giới, có thể cung cấp cho bất luận mồi lửa kỳ dị nào thăng cấp. Loại tài liệu này trên tiên giới cũng cực kỳ thưa thớt. Tuy rằng là dù mồi lửa kỳ dị thăng cấp đến tử sắc thì ở tiên giới cũng chỉ là hỏa diễm cấp thấp nhất thôi, nhưng mồi lửa kỳ dị thăng cấp đến tử sắc cũng không hề đơn giản, mà kỳ viêm tử tủy chính là một loại trong đó. Diệp Mặc trong lòng cười thầm, cái Tần Niệm Mân này hiển nhiên không có kinh nghiệm về nói chuyện làm ăn. Cái này còn chưa bắt đầu đàm phán đã đem tất cả con bài chưa lật của mình bày ra như vậy. Diệp Mặc đối với nàng lại có thêm một chút hảo cảm. Thần thức quán đảo qua 5 dạng đồ vật trên bàn, lập tức thấy kỳ viêm tử tủy. Nếu như ở tu chân giới nhìn thấy kỳ viêm tử tủy này, Diệp Mặc nhất định mừng rỡ như điên. Thế nhưng hiện tại cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Vụ liên tâm hỏa của hắn đã là tử sắc, hơn nữa bây giờ còn là màu thâm tử sắc. Thanh Nhi Hiểu Thiên, cho dù là dùng kỳ viêm tử tủy thì cũng chỉ là màu thiền tử mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không vội. Đương nhiên, nếu có thể có được khối khoáng thạch này thì hắn khẳng định là nguyện ý để cho mồi lửa kỳ dị ở tu tiên giới tăng cấp thì tài liệu có rất nhiều. Nhưng nếu điều kiện của Tần Niệm Mân cao thì hắn cũng sẽ không cần kỳ viêm tử tủy này để làm gì, còn phải xem là chuyện cần làm là chuyện gì. Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ cũng biết mồi lửa trong tiên giới thăng cấp là vô cùng khó khăn, chỉ là một kỳ viêm tử tủy cũng chỉ khiến cho gọi là mồi lửa này khởi động mà thôi. Lúc trước hắn mặc dù biết mồi lửa trong tiên giới đầu tiên cần phải cắn nuốt tinh không viêm tủy, nhưng cũng không biết rõ cho lắm. Sau khi hắn nhìn thấy miếng ngọc giản của người con gái đại la tiên kia thì đã biết rõ, cho dù có tinh không viêm tủy thì cũng không phải là mồi lửa nào cũng cắn nuốt được. Trong tiên giới, đối với đẳng cấp của mồi lửa có những câu nói miêu tả đơn giản, đó chính là tử niết vi tam, phá niết thị tiên, tiên chi cực trí, thần diễm vô song. Bất luận là một mồi lửa nào chỉ cần có thể thăng cấp được, sau khi mồi lửa đó thăng cấp lên màu tím thì nó sẽ tiếp tục cắn nuốt một số nguyên liệu cao cấp để khiến nó thăng cấp, hoặc là có thể cắn nuốt cả mồi lửa cùng loại, cho đến khi đạt tới trình độ nhất định thì sẽ tiến hành niết bàn. Mà mồi lửa sau khi niết bàn sẽ diễn sinh ra hỏa linh, hình thành nên mồi lửa có sinh mạng. Lúc này bên ngoài mồi lửa màu tím sẽ hình thành một vòng sáng màu vàng nhạt, đó chính là mồi lửa tử niết cấp 1, còn gọi là tử niết 1. Khi mồi lửa tử niết cấp 1 tiếp tục cắn nuốt nguyên liệu hoặc mồi lửa khác, thăng cấp lần nữa sẽ hình thành hai đường sáng vàng, mà mồi lửa có hai đường sáng vàng này được gọi là tử niết cấp 2. Sau khi thăng cấp, bên ngoài mồi lửa hình thành ba đường sáng vàng thì gọi là tử niết cấp 3. Nếu như lúc này mà mồi lửa còn thăng cấp lên nữa sẽ hình thành bốn đường sáng vàng và sẽ không được gọi là mồi lửa nữa mà sẽ được người ta gọi là tiên diễm. Mồi lửa hình thành bốn đường sáng vàng là tiên diễm cấp 4, 5 thì là cấp 5, 6 là cấp 6. Mồi lửa có thể thăng cấp độ cao nào thì cũng có mối liên hệ với nguyên liệu mà nó cắn nuốt, lại càng có mối liên hệ mật thiết với niết bàn. Lần niết bàn đầu tiên của mồi lửa màu tím có liên quan đến độ cao sau này mà mồi lửa của tu sĩ có thể thăng cấp, cho nên lần niết bàn đầu tiên là rất quan trọng. Đương nhiên, căn cứ theo những gì ghi chép lại, mồi lửa có thể thăng cấp tiên diễm dường như đều là thiên hỏa, có rất ít địa hỏa có thể thăng cấp lên đẳng cấp của tiên diễm được. Cho nên đẳng cấp của thiên hỏa càng cao, độ cao có thể đạt được càng khó. Ở trong tiên giới, tiên diễm có thể xếp trong top 10 trước giờ đều là thiên hỏa kỳ dị trong top 10 mà thăng cấp lên. Mà sau khi mồi lửa đến tiên diễm cấp 6, nếu như lại thăng cấp tiếp cho dù đến cực hạn rồi, thì lúc này hỏa linh của mồi lửa cũng đã đại thành, sẽ dần hình thành thần diễm. Ở trong tiên giới thì thần diễm là mồi lửa cao cấp nhất. Diệp Mặc từ trong miếng ngọc giản mà người con gái đại la tiên kia đưa cho cũng đã biết được lai lịch của mồi lửa đầu tiên trong tiên giới. Chỉ có tiên diễm thăng cấp lên thần diễm mới có thể hình thành mồi lửa đệ nhất trong tiên giới, vì chỉ có thần diễm mới cắn nuốt được tinh không viêm tủy. Một khi thần diễm nào đó sau khi cắn nuốt tinh không viêm tủy rồi thì lập tức sẽ thăng cấp thành mồi lửa đệ nhất của tiên giới. Nếu như hai loại thần diễm cắn nuốt tinh không viêm tủy, vậy thì hai mồi lửa đó sau khi gặp nhau sẽ cùng nhau cắn nuốt, thằng nào thắng thì là đệ nhất tiên giới. Sở dĩ nói chỉ có thiên hỏa thứ 2 đến thứ 10 mới có thể thăng cấp thần diễm đệ nhất được, đó là bởi vì ngoài thiên hỏa top 10 ra, những mồi lửa khác căn bản không cách nào thăng cấp lên thần diễm. Thần diễm không thể thăng cấp thì đừng nói đến chuyện cắn nuốt tinh không viêm tủy gì nữa. Diệp Mặc nhớ ra miếng đậu phụ mềm mà mình lấy được ở Diễm Hải Cấm Địa, không biết đó có phải là tinh không viêm tủy hay là không. Vì Diệp Mặc biết mồi lửa thăng cấp rất khó, còn có mồi lửa màu tím mới chỉ là bước khởi đầu. Cái này cũng khiến cho hứng thú với kỷ viêm tử tủy của hắn giảm đi đáng kể. Hắn có một vụ liên tâm hỏa cũng chưa chắc có thể thăng cấp tiên diễm, càng không cần nói đến Thanh Như Hiểu Thiên. Đẳng cấp của Thanh Như Hiểu Thiên quả thực là cao hơn vụ liên tâm hỏa. Quan trọng là vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc bây giờ đã đủ dùng. Cho dù biết vụ liên tâm hỏa không có cơ hội thăng cấp lên thần diễm, nhưng Diệp Mặc cũng không lo, bởi vì thần diễm bây giờ còn cách hắn quá xa. Đương nhiên, nếu có thể dùng cách khác để lấy được kỷ viêm tử tủy, Diệp Mặc cũng không chút do dự. Dù sao thì đó cũng là nguyên liệu thăng cấp cho mùi lửa cao cấp mà hắn đang cần. Nếu như không có kỷ viêm tử tủy, Diệp Mặc cũng đã lần nữa hạ lệnh trục khách rồi. Bây giờ đối phương có kỷ viêm tử tủy, hắn cũng không muốn Tần Niệm Mân giả bộ song tu gì đó mà lấy được. Hắn đành phải lật ngược tình thế lại, trước khi Tần Niệm Mân lấy ra một đống đồ thì dường như muốn tìm đồ vật gì khác, thực ra là đang nghĩ cách giữ lại kỷ viêm tử tủy của đối phương. Tần Niệm Mân vốn dĩ muốn nói chuyện, thấy Diệp Mặc tìm tòi đống đồ trước đó mình lấy ra, miễn cưỡng ép lời định nói xuống. Ồ, Diệp Mặc ngạc nhiên lấy ra thủy tinh cầu từ trong đống đồ đó. Hắn sở dĩ tìm thủy tinh cầu là vì trong thủy tinh cầu này có hình một cái ụ đá. Ụ đá này tương tự như bốn cái ụ đá trong thế giới trang vàng. Chống ngực của Diệp Mặc đập thình thịch, nếu nói hắn còn thứ gì đó quan trọng nhất thì chẳng khẳng định là cái ụ đá thứ năm này. Thấy Diệp Mặc cầm thủy tinh cầu trong tay, Tần Niệm Mân vội nói, thủy tinh cầu này là tôi ghi lại từ một lần đấu giá hội có bán ra ụ đá, vì ụ đá đó đấu giá có giá cao nhất từ trước đến nay. Hơn nữa lúc đó cha tôi nói ụ đá này chắc hẳn có 5 cái, cho nên tôi mới ghi hình lại. Nói không chừng một ngày nào đó tôi cũng tìm được một cái thì phát tài to. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, ụ đá có thể bán được với giá cao nhất từ trước đến nay thì bất luận là ai bán, người đó cũng không phải là người mà hắn bây giờ có thể đối kháng được. Tiên giới quả nhiên khác với tu chân giới, chỉ cần là đồ tốt thì sẽ không bị mai một. Tần Niệm Mân bỗng nhiên nói, lúc đó ụ đá được bán với giá là 8 tỷ tiên tinh thượng phẩm, cộng thêm cả một tiên linh mạch thượng phẩm nữa. Diệp Mặc hút vào một hơi khí lạnh, 8 tỷ tiên tinh thượng phẩm cộng với một đoạn tiên linh mạch thì giá cả bao nhiêu? Đừng nhìn hơn 100.000 đoạn linh mạch cực phẩm hắn lấy được từ tay Tác An Sơn, nhưng cái đó là do bao nhiêu vị diện mới, bao nhiêu năm mới tích lũy được, huống chi tiên linh mạch không phải linh mạch ở tu chân giới có thể so sánh. Không đợi Tần Niệm Mân nói gì thêm, thần thức của Diệp Mặc đã quét vào trong thủy tinh cầu. Một cái ụ đá xuất hiện trong tầm thần thức, nó giống hệt 4 cái trong thế giới trăng vàng. Hơn nữa mấy chữ bên trên Diệp Mặc cũng thấy, thủy, ngũ hành tề, thế giới toàn. Đây chính là ụ đá mệnh thủy trong ngũ hành, cũng là cái mà hắn đang thiếu. Nói cách khác, hắn chỉ cần tìm được ụ đá này thì thế giới trăng vàng, ngũ hành đầy đủ. Một khi ngũ hành của thế giới hỗn độn đầy đủ thì đồng nghĩa với việc hắn chính thức có được thế giới riêng của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc bắt đầu kích động, thậm chí là không thể khống chế được bản thân. Hắn có thể khống chế được thế giới, có nghĩa là hắn có thể xây dựng được rất nhiều nơi tu luyện trong thế giới trăng vàng, những người mình thích có thể mang theo vào trong đó như thế ngoại đào nguyên. Tần Niệm Mân bỗng nhiên liếc nhìn Diệp Mặc để hắn giật mình, tâm trạng kích động này lập tức như nước đá bị dội vậy. Nếu như người con gái này phát hiện mình có hứng thú như vậy, liệu cô ta có nghi ngờ mình không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí không kìm được muốn ra tay giết chết Tần Niệm Mân. Đúng lúc hắn còn đang nghĩ có nên giết Tần Niệm Mân hay không, thì Tần Niệm Mân lại bỗng nhiên nói, anh nghĩ kỹ hay chưa? Tôi ở đây, nếu có đồ vật manh nhắm chúng thì anh cứ lấy đi, cho dù là thủy tinh cầu đó tôi cũng có thể phục chế cho anh một phần. Diệp Mặc ngượng ngùng cười, thần thức rời khỏi thủy tinh cầu, sau đó nói, không ngờ lại có đồ giá trị như thế. Tôi vừa nãy còn đang nghĩ chẳng may tôi lấy được một cái ụ đá thì cũng không cần phải đi luyện đan thọ tội nữa. Phì. Tần Niệm Mân bỗng nhiên nhịn không được phì cười, cô chỉ vào Diệp Mặc không kiềm chế được mà nói, anh đừng suy nghĩ hão huyền nó, cũng giống như tôi ngày đó vậy. Anh biết lúc đó người dùng thủy tinh cầu ghi hình lại có bao nhiêu hay không? Người của toàn hội đấu giá đều có thủy tinh cầu này, nhưng tôi không thấy có người nào tìm được ụ đá thứ hai, cho nên anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Mặc thầm than, người con gái này đúng là giỏi thay đổi khuôn mặt, vừa nãy còn nói muốn san bằng đan lâu của mình, bây giờ lại nói chuyện mang theo khẩu khí này, và thực khiến hắn không còn gì để nói. Hắn giả bộ có chút ngại ngùng đặt thủy tinh cầu trong tay xuống, lắc đầu nói, tôi biết, tôi chỉ nghĩ chút thôi mà. Nói xong, Diệp Mặc lại giả bộ lơ đãng hỏi, đúng rồi, cái người có khí phách lớn như vậy, có nhiều tiên tinh kia là ai vậy? Không ngờ lại tiêu đi 8 tỷ tiên tinh chỉ mua một cái ụ đá hỏng. Khuôn mặt của Tần Niệm Mân bỗng nhiên lạnh lùng, giống như người vừa nãy cười nói không phải cô ta vậy, tiện tay thu lại những đồ đang bày trên bàn. Nếu như anh không có hứng thú với đồ của tôi, vậy thì thôi, tôi đi đây. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng khách. Lần này thì đến Diệp Mặc sốt ruột, đây chẳng phải là nói chuyện lừa người sao? Nếu như người con gái này đi rồi thì hắn đi đâu tìm tung tích của ụ đá, thứ này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng quan trọng. Hắn căn bản còn định đợi khi mình vào trở thành vị tiên rồi thì sẽ từ từ đi dán quảng cáo tìm kiếm, nhưng bây giờ đã có tung tích rồi, hắn đâu chịu buông tha. Nhưng khiến cho Diệp Mặc sốt ruột chính là hắn hết lần này đến lần khác còn phải giả bộ không thèm để ý, thậm chí là ụ đá cũng không dám nhắc đến mới được. Lúc này Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ. Tần Niệm Mân có chút cảm thấy Diệp Mặc muốn biết tung tích của ụ đá, nếu không tại sao lúc trước lại lo lắng mình không hợp tác mà bây giờ lại chủ động muốn rời đi. Quả nhiên, cho dù là không trao đổi nữa, người có thể lăn lộn được đến kim tiên thì bất luận là nam hay nữ đều phải có chút vốn liếng. Mắt thấy Tần Niệm Mân rời khỏi phòng khách, Diệp Mặc mấy lần muốn gọi cô lại nhưng cuối cùng kìm chế được. Hắn biết một khi mà mình lộ ra hứng thú đối với cái ụ đá đó thì cũng không phải chuyện đùa. Thậm chí là còn đáng sợ hơn là việc lấy được gốc cây hỗn độn của Lục Chính Quần. Diệp Mặc sau khi quyết định đợi người con gái này rời đi, hắn sẽ lén lút theo sau. Hắn không tin là công pháp ẩn nấp của Tam Sinh Quyết của mình lại không theo dõi được cô gái này. Chỉ cần xác định được người con gái này là người của Cung Hoa Thiên là được. Chỉ cần biết hội đấu giá Cung Hoa Thiên có bán ra một cái ụ đá với giá trên trời là sự thật, vậy thì hắn có thể từ chỗ khác mà nghe ngóng được tin tức. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm, may mà còn chưa chặn người con gái này lại, nếu không thì mình sẽ có khả năng bị quả nghi ngờ. Tần Niệm Mân cũng là một cô gái cẩn thận tỉ mỉ, cho nên cô khẳng định mình không cảm giác sai. Cái tên Diệp Mặc trước mặt này sau khi cầm lấy thủy tinh cầu lên xem, trong nháy mắt liền vô cùng kích động. Điều này nói rõ rằng hắn rất lưu ý tới cái ụ đá kia, cho nên cô liền không chút do dự mà đi ra phía cửa, để bản thân chiếm lấy thế chủ động. Nhưng khiến cô bất ngờ chính là ngay cả khi cô sắp rời khỏi phòng khách rồi thì cái tên Diệp Đan Sư này vẫn không có hề có chút ý định nào gọi cô trở lại. Lẽ nào thực sự do cô đoán sai sao? Tính cách và bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc thì đều là ứng viên tốt nhất. Nếu muốn tìm người khác thay thế hắn thì nhất thời khó lòng tìm được. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mân lần nữa ngừng lại. Cô quay đầu nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói: Người mua ụ đá kia chỉ có ta cùng cha ta và vài người khác biết được thân phận của y mà thôi. Nếu như người không cần tin tức này thì ta sẽ đi thật. Không tiễn. Diệp Mặc lần này nói không chút do dự, hắn biết đối phương xác thực đã bắt đầu hoài nghi, cho nên nếu như lúc này hắn còn tỏ rõ ý định với cái ụ đá kia thì căn bản hắn là một thằng ngốc. Cho dù chỉ có một mình cô ta biết tin tức về cái ụ đá này thì hắn cũng sẽ không hỏi nữa. Chỉ cần chờ tới lúc thực lực của hắn cường hãn đến một mức nhất định thì có thể trực tiếp lao thẳng đến cung Hoa Thiên mà hỏi. Tần Niệm Mân thì lại ngây ngẩn cả người, cô không ngờ là Diệp Mặc thực sự không thèm để ý. Lúc này cô mới biết rằng hẳn là mình đã phán đoán sai. Mà cũng đúng thôi, cái tên Diệp đan sư trước mặt này chỉ có tu vi kim tiên, còn ụ đá kia có giá tới mấy tỷ tiên tinh, căn bản không phải thứ hắn có thể mơ tưởng. Một tiên đan sư sơ cấp như hắn thì cho dù có luyện chế đan dược cả đời, cũng không thể kiếm được mấy tỷ tiên tinh. Quyền chủ động lần nữa lại mất đi, lúc này giọng điệu của Tần Niệm Mân thậm chí mang theo chút ý thỉnh cầu. Diệp đan sư, lẽ nào tất cả những thứ kia ngươi đều không nhìn thuận mắt sao? Ngươi giúp ta lần này, ta tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi đâu. Nghe được câu nói này của Tần Niệm Mân, Diệp Mặc làm bộ trầm ngâm một lúc lâu nhưng trong lòng lại mừng thầm. Đồng thời hắn thầm than, quả nhiên liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, tức là trong hoàn cảnh khốn khó vẫn có thể tìm ra lối thoát. Đúng là làm chuyện gì thì cũng cần bảo trì sự bình tĩnh, hạnh phúc, luôn mỉm cười với những người túc tắc. Nếu thiếu kiên nhẫn thì bản thân sẽ luôn là người chịu thiệt. Cô gái tên Tần Niệm Mân này muốn mình cùng cô ta giả trang thành một đôi đạo lữ song tu, nhất định là sẽ cần mình đi cùng cô ta một chuyến, còn chuyện gạch ngói thì chưa biết thế nào. Chỉ cần đi theo cô ta một chuyến vậy thì có thể quang minh chính đại, biết được thân phận của cô ta. Nếu như trên đường có thể tra hỏi ra tung tích của cái ụ đá thì không còn gì tốt hơn, còn nếu như hỏi không ra vậy thì trước tiên cứ biết nhà cô ta ở đâu đã, chờ sau này tu vi của mình cao hơn thì sẽ quang minh chính đại trở lại mà thôi. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói lời nào, Tần Niệm Mân càng không dám nói gì, chỉ một mực chờ đợi nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, ước gì Diệp Mặc sẽ lập tức đồng ý yêu cầu của cô. Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm một lúc, thở dài nói: "Ai, con người của ta chỉ thích mềm không thích cứng, cô cũng rất biết cách dụng tâm đó. Thôi được rồi, cô cứ nói ra xem tôi phải giúp cô thế nào, sau đó tôi sẽ xem xét một chút xem có giúp được không." Trong lòng của Tần Niệm Mân liền đại hỉ, cô nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Diệp Mặc nghĩ tới chỉ trong thời gian gặp gỡ ngắn ngủi của cả hai người mà cả hai người đều muốn lợi dụng lẫn nhau, trong lòng không khỏi có chút cảm giác buồn cười. Sau khi ngồi xuống thì Tần Niệm Mân liền nói tiếp, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hòa hoãn đi nhiều. "Diệp đan sư, tôi đến từ Đại La Tiên Môn, Cực Kiếm Tiên Môn thuộc về Cung Hoa Thiên." "Đại La Tiên Môn, trong môn phái các cô có lại là tiên nhân sao?" Diệp Mặc giật mình hỏi lại một câu, hắn cũng không thể nào không giật mình cho được. Liễu Trung Yên nói với hắn rằng thiên chủ của Việt Hành Thiên, Lục Chính Quần cũng chỉ là Đại La Tiên mà thôi. Vậy mà Cực Kiếm Tiên Môn lại được công nhận là Đại Ly Tiên Môn. Ý nghĩa không phải là trong môn phái của Tần Niệm Mân có Đại La Tiên nhân tồn tại hay sao? Đúng thế, cha tôi chính là Đại La Tiên. Cho dù là thiên chủ Cung Hoa Thiên cũng phải khách khí với cha tôi ba phần. Tần Niệm Mân nói một cách đầy tự hào. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi tiếp, lẽ nào cha cô không bị thiên chủ Cung Hoa Thiên quản lý sao? Tần Niệm Mân sững sờ nhìn Diệp Mặc, lát sau mới nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ anh cho rằng thiên chủ của một thiên vực là lớn nhất rồi sao? Diệp Mặc có chút xấu hổ gãi đầu, hắn thật đúng là vẫn cho rằng như vậy. Nếu đã là thiên chủ của một thiên vực thì đương nhiên phải có người phải là người có quyền lực lớn nhất trong toàn bộ thiên vực đó rồi. Ách, Tần Niệm Mân có cảm giác không biết phải nói gì. Tôi hoài nghi rằng anh đã phi thăng nhiều năm như vậy, nhưng có phải là chưa bao giờ quan tâm tới loại chuyện này hay không? Thiên chủ của một thiên vực thì quả thực có quyền lực rất lớn, nhưng cũng không phải là người có thể quản lý toàn bộ người ở trong thiên vực. Đương nhiên tôi nghe nói trung thiên vực và thượng thiên vực thì có rất nhiều thiên chủ của một thiên vực là người có quyền lớn nhất, không bất kỳ ai dám phản bác ý tứ của thiên chủ. Nhưng ở hạ thiên vực chúng tôi thì thiên chủ cũng không phải là người có quyền lực lớn nhất. Rất nhiều thế lực các đại la tiên môn đều không kém với thiên chủ phủ. Hơn nữa còn có một ít tiên tông thực lực còn lớn hơn cả phủ thiên chủ nữa, thì là người ta không muốn làm chủ của thiên vực mà thôi. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc thở dài. Điều này đối với hắn mà nói thì thực tế lại là chuyện tốt chứ không phải là xấu. Vì nếu như trong một thiên vực mà chuyện gì thiên chủ cũng đều có thể quản, thì vị thiên chủ đấy nếu như muốn tìm một người trong thiên vực của mình chắc chắn không gặp nhiều khó khăn. Có trách vì sao mình ở rừng rậm Hắc Lô đã khá lâu nhưng lại chưa từng có tin tức về lệnh truy nã của mình. Hóa ra rừng rậm Hắc Lô cũng chưa chắc đã là nơi mà thiên chủ của Văn Cử Thiên quản được. Đương nhiên cũng có thể do thiên chủ của Văn Cử Thiên không muốn để mọi người đều biết chuyện, cho nên cuối cùng lại tiện nghi cho hắn. Tần Niệm Mân trợn mắt liếc Diệp Mặc một cái rồi nói tiếp: cha tôi có một người bạn tốt là Công Tôn Ẩn. Vị Công Tôn Ẩn này chẳng những là một đại la tiên, hơn nữa còn là một tiên đan sư ngũ phẩm. Công Tôn Ẩn này có một đệ tử là Công Tôn Chỉ Ngọc, cũng là một tiên đan sư. Về phần là tiên đan sư mấy phẩm tôi không biết, nhưng cha tôi lại muốn gả tôi cho cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia, mà tôi thì lại không muốn. Diệp Mặc đã hiểu ra đôi chút, Tần Niệm Mân này nhất định là muốn mình giả làm đạo lữ song tu, sau đó mang mình về ra mắt cha, để cho cha cô nàng bỏ cái ý định đem cô gả ra ngoài đi. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc liền nói: tiền môn không phải đều chú ý đăng môn đăng hộ đối sao? Cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia là một tiên đan sư, hơn nữa còn có sư phụ là Đại La Tiên, vì sao cô lại không đồng ý? Trên khuôn mặt ngọc ngà của Tần Niệm Mân hiện lên một tia đỏ ửng. Từ lúc nói chuyện với Diệp Mặc cho tới giờ, đây là lần đầu cô nói với dáng vẻ thẹn thùng khó khăn của một cô gái bình thường. Tôi biết, nhưng tôi đã có người trong lòng, anh ấy cũng là một tiên đan sư, hơn nữa hiện tại có lẽ đã là tu vi huyền tiên rồi. Diệp Mặc không ngờ rằng mình lại đoán sai, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại: cô đã có người trong lòng, vì sao không đưa về ra mắt trưởng bối của mình? Đừng nói với tôi là cô sợ cha cô đột nhiên nổi giận giết người trong lòng cô, cho nên cô mới nhờ tôi đi để chết thay đấy nhá. Nói xong, Diệp Mặc lập tức trở nên cảnh giác, loại chuyện này đúng thật là có thể xảy ra nha. Hiện tại thì hắn biết rằng Tần Niệm Mân đến từ một đại la tiên môn, là cực kiếm tiên môn, cho nên cũng không thể liều mạng chấp nhận vụ giao dịch này được. Anh nói mỏ cái gì chứ? Danh chiến của cha tôi thế nào? Cha có thể giết một tu sĩ kim tiên nhanh được? Anh cũng quá đề cao chính mình rồi. Tôi lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo, cha tôi tuyệt đối sẽ không làm gì anh cả. Tôi sở dĩ muốn cho anh đi thay thế là vì cha tôi thì nhất định đòi gặp mặt cho bằng được, nhưng người trong lòng tôi thì đã tiến vào tinh vực hỗn độn để thí luyện rồi. Đợi chút, Diệp Mặc lần nữa cắt đứt lời nói của Tần Niệm Mân. Cái tinh vực hỗn độn kia là nơi nào? Diệp Mặc nghe thấy hai chữ thí luyện thì lập tức nghĩ tới việc luyện thể. Hắn đang lo lắng không có chỗ để luyện thể, lúc này Tần Niệm Mân lại nói tới tinh vực hỗn độn kia, không biết có phải là nơi thích hợp để luyện thể hay không. Diệp Mặc hiện tại đã có hiểu biết rất sâu đối với luyện thể, chỉ là không tìm được nơi nào có điều kiện tốt mà thôi. Nếu như tinh vực hỗn độn kia có điều kiện tốt để luyện thể thì không còn gì tốt hơn với hắn nữa rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái đoạn này bản dịch của nó cứ thi thoảng có chương nó dịch hơi láo, cho nên là mình đọc nó cũng hơi khó khăn một chút, nên là anh em khá là thông cảm cho, dán dấm bỏ qua nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện này. Bye bye mọi người.